Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 611, đóng bầy hậy của Quyển Liêm, 2, trong đình viện bỏ hoang, Huyền Trang ngồi xếp bằng dưới tán cây, đang ôn tồn nói chuyện cùng nam tử kia. Mới đầu là nói về tao ngộ thống khổ của nam tử, Huyền Trang tử tế khai đạo cho hắn. Tiếp đó thoại đề chuyển tới chính lệnh của quốc vương, cuối cùng thì loại chính lệnh nào là hay, loại chính lệnh nào là dở, loại chính lệnh nào là ác. Huyền Trang lấy lý giải của bản thân, tử tế phân tích, nghiên cứu rõ ràng. Dần dần, thoại đề từ khổ nạn của quốc gia này dẫn tới phổ độ chi pháp. Từ căn nguyên của khổ nạn dẫn đến giá trị phổ thế. Huyền Trang giảng thuật rất chăm chú, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Mỗi lần nghe được diệu dụng, nam tử kia không khỏi vỗ tay khen. Thế đạo điêu linh. Có lẽ người trầm luân trong bể khổ càng nguyện ý tiếp nhận loại lý niệm siêu thoát này so với người qua ngày trong an ổn. Ánh mắt vốn chất đầy nghi ngờ đã không còn, thay vào đó là một loại kính ngưỡng từ tận thâm tâm. Dần dần, người trong sân viện bắt đầu nhiều lên. Đêm khuya, đám đông không có chỗ ở cố định, bụng còn chưa no lũ lượt đi vào trong trạch viện bỏ hoang này, lắng nghe vị cao tăng trước mắt giảng giải về một loại diệu pháp phổ thế chưa từng nghe qua. Trong trời đêm rét lạnh, lời nói của Huyền Trang phản phất trở thành cản tránh gió cho tâm hồn bọn họ, khiến bọn họ quên đi tàn khốc của hiện thực, chuyển mà sướng tưởng về vị lai tốt đẹp. Bọn họ khoanh chân ngồi trên chiếu, đoàn đoàn vây quanh Huyền Trang. Hầu tử, Hắc Hùng Tinh, cùng với Tiểu Bạch Long đứng ở xa xa, đã bị bức tới góc tường, đến sau, thậm chí bị dồn lên nóc nhà. Ngay cả ngoài cửa cũng đứng đầy người chen chúc nhìn vào trong. Lúc mới đầu, hầu tử nhịn không được cảm thán Huyền Trang đúng là thần côn. Có thể dựa vào mồm mép chập chờn nhiều người như vậy. Bất luận vấn đề của những người ở đây kỳ quái, ấu trĩ, thậm chí là mang theo địch ý, Huyền Trang đều có thể chuẩn xác nắm bắt được yếu hại trong đó, hóa giải một cách vô cùng xảo diệu. Dần dần, tùy theo trên từng khuôn mặt gầy gò khô vàng kia phù hiện quang huy của hy vọng, hầu tử lại không khỏi cảm thán về sự lợi hại của Huyền Trang. Như quả hắn thật là thần côn, loại thần côn như thế, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Dần dần, không còn ai lên tiếng hỏi. Trong đình viện chỉ thừa lại tiếng giảng giải của một mình Huyền Trang. Lúc Huyền Trang ngước đầu nhìn lên tinh không, giảng giải cho chúng nhân về phổ độ. Nói tới những gì tốt đẹp của thế giới trước độ người sau đó mới độ mình. Trên mặt mỗi người tại trường đều ôm đầy kỳ vọng. Lúc Huyền Trang cúi đầu nói về khốn hoặc của mình, vì phổ độ mà cảm thấy ưu tâm, mỗi người tại trường đều ưu sầu theo hắn. Lúc Huyền Trang đứng dậy siết chặt nắm tay, cổ vũ bọn họ sáng tạo cuộc sống tốt đẹp, ai nấy cũng đều kích động vỗ tay. Loại cảm giác ấy, tưởng như đã quên mất đói khát, quên mất rét lạnh, quên mất đủ loại liệt chính mà quốc vương đổ lên đầu bọn họ. Đúng vậy, hắn thành công dùng hy vọng đuổi xa âm mai, chiếm lấy cảm tình mọi người. Đứng xa xa quan sát Huyền Trang trong vòng ủng đới của chúng nhân. Hầu tử khẽ thở dài. Tuy xem qua kinh Phật, nhưng hắn tịnh không hiểu Phật Pháp, trừ đương sơ muốn bức bách lão quân ra tay, càng chưa từng nghĩ tới chuyện muốn đi tìm hiểu. Về bản chất, hắn vẫn cứ chuyện ta làm, không tiếp thu lý niệm đạo Phật. Dù tham gia Tây Hành, chẳng qua là vì kết liễu ân oán với Như Lai. Nhưng, có lẽ, khác với Phật Pháp Tiểu Thừa chỉ tu mình chứ không độ người, đây là sổ hình của Phật Pháp Đại Thừa mà đến nay vẫn chưa hiện thế. Khắc này, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình đang làm một chuyện tốt. Lần đầu tiên cảm thấy, vốn chỉ là ân oán cá nhân mình mới dính dáng tới hắn. Nhưng với thiên địa này, lại có ý nghĩa đặc thù nào đó. Ngay khi đang nghĩ ngợi lung tung, hầu tử đột nhiên hơi ngớ, đứng dậy nhìn ra cửa chính. Đám người vốn đang an tĩnh cũng đột nhiên rối loạn, rất nhiều người đang khoanh chân ngồi trên chiếu lũ lượt đứng dậy. Một lối đi được nhường ra, từ ngoài viện vương đến trong nhà. Không lâu sau, Thiên Bồng và Quyển Liêm men theo lối đi tiến vào. Có người chỉ vào Quyển Liêm do dự nói, cái người này. Nhìn rất giống bệ hạ, đúng đúng đúng, thật sự rất giống. Trước kia lúc bệ hạ xuất hành ta từng gặp qua. Liệu có phải đúng thật là quốc vương không? Mấy người đi cùng Huyền Trang Pháp Sư đều thần thông quảng đại. Có lẽ bọn họ trực tiếp vào trong vương cung bắt cóc tới đây. Nếu thế thì quá tốt, nhất định phải thiêu chết hắn. Thiêu chết quá tiện nghi cho hắn, phải ngủ mã phanh thây. Sau đó lại thiêu thành tro bụi. Phải lăng trì. Lăng trì xử tử. Cảnh rối loạn chợt càng thêm nhốn nháo, nhất thời chúng nhân nghị luận dồn dập. Ngay cả Huyền Trang cũng đứng dậy nhìn hướng hai người. Tiến lên phía trước vài bước, Thiên Bồng vội vàng quay đầu. Ở sau lưng, Quyển Liêm mặt đỏ tía tai. Hắn cúi đầu, lúng túng nghe bốn phía chỉ điểm điểm về mình, không dám tiến thêm. Hết cách, Thiên Bồng đành phải quay đầu đi tới bên cạnh hắn. Kéo tay, Cường Hành lôi vào trong. Chính đang tiến vào, đột nhiên một hòn đá từ trong đám người bay tới, không sai không lệch nện trúng trán Quyển Liêm. Một tiếng kêu đau đớn, Quyển Liêm vội dùng tay áo che mặt lại. Giết hắn! Giết hắn! Có người kêu gào. Vô số cục đá nện tới Quyển Liêm. Giết hắn! Giết hắn! Chúng nhân vương nắm tay Tề Thanh hô lớn, ùng ùng nhào hướng Quyển Liêm. Thấy tình thế không đúng, Huyền Trang vội vàng bước ra ngăn trước người Quyển Liêm. Trong hỗn loạn, bành, một tiếng, một cục đá trùng trùng nện trúng vai trái Huyền Trang, ngay sau đó, là cục thứ hai, cục thứ ba. Hầu tử ngồi trên nóc nhà tức thì đứng bật dậy. Siết lấy kim cô bỗng chuẩn bị ra tay, lại chợt thấy Thiên Bồng đang âm thầm nháy mắt với mình, ra hiệu hắn khoan động thủ. Dần dần, trường diện vốn huyên náo hơi chút bình tĩnh lại. Trên mặt mấy người đứng ở hàng đầu đều lộ vẻ lúng túng, ai nấy đều tránh ra ánh mắt Huyền Trang. Chỉ thấy Huyền Trang ôm ngực, cổ họng ngòn ngọt, một búng máu tươi tràn ra. Lập tức, trường diện triệt để an tĩnh lại. Huyền Trang cau mày, khẽ ngẩng đầu lên nói, chư vị thí chủ. Nếu tin tưởng Huyền Trang, xin nghe Huyền Trang một lời. Chúng nhân lẳng lặng nhìn Huyền Trang. Hai mắt nhắm nghiền, thật không dễ dàng mới hoãn thần lại được. Huyền Trang nhẹ giọng nói, còn nhớ vừa nãy Bần Tăng nói gì với các vị không? Vạn sự, phải lấy mình độ người, chớ để tức giận che đậy lý trí. Làm rõ nguyên nhân, mới có thể giải quyết triệt để vấn đề. Quay đầu nhìn Quyển Liêm đã xúc thành một đoạn, Huyền Trang nói tiếp, không bằng, cứ theo như phương lược trước kia. Để Bần Tăng nói chuyện cùng bệ hạ trước đã. Chúng nhân vẫn lẳng lặng nhìn Huyền Trang. Trong đám người, có nhiều kẻ thả cục đá trong tay xuống. Thấy thế, Huyền Trang bèn nghiêng mặt sang gật gật đầu với Thiên Bồng. Ngẩng đầu, Thiên Bồng hướng lên chỗ hầu tử kêu nói, xuống đây một lát. Có chút chuyện cần tìm ngươi. Tìm ta. Loại chuyện này tìm ta làm gì? Thiên Bồng không trả lời, rất nhanh hầu tử ý thức được Thiên Bồng rất nghiêm túc khi nói vậy, bèn gật gật đầu, từ trên nóc nhà nhảy xuống. Hắc Hùng Tinh cũng nhảy xuống theo. Thân hình to tướng kia vừa xuất động. Tuy biết hắn không ác ý, nhưng đúng thật rất dọa người. Nhất thời, chúng nhân trong viện dồn dập né tránh. Mấy người tấn tốc tiến vào sảnh đường, Hắc Hùng Tinh canh giữ cửa lớn không cho dân chúng tiến vào, lại thuận tay ném ra hai đạo thuật pháp, bao trùm khắp sảnh đường, miễn có người nghe được tiếng đàm thoại bên trong. Tiếng sảnh đường. Sắc mặt Quyển Liêm mới đỡ hơn chút ít, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn ra ngoài, trên mặt toàn là vẻ sợ hãi. Hầu tử quan sát từ trên xuống dưới Quyển Liêm một lượt, vỗ vỗ vai Thiên Bồng, nói, quả nhiên không đoán sai, đúng thật là có tu vị, còn là Thái Ất Kim Tiên. Chẳng qua, ngươi gọi ta tới làm gì? Chính ngươi xử lý không được à? Quyển Liêm có vẻ thấp thỏm nhìn hầu tử. Thiên Bồng hít một hơi thật sâu, nói, hắn chính là Quyển Liêm đại tướng mà ngươi một mực muốn tìm. Vừa nghe, hầu tử không khỏi ngẩn ngơ. Vội vàng quay đầu lại nhìn từ trên dưới Quyển Liêm một phen. Mấy trăm năm qua đi, mấy trăm năm trước, hầu tử cũng chỉ gặp qua Quyển Liêm mấy lần, huống hồ vóc người, hình dạng của Quyển Liêm đều đã biến hóa cực đại, nhất thời khẳng định khó mà nhận biết. Nhưng tử tế cảm giác kỹ. Xác thực khí tức có phần quen thuộc. Hồi lâu, hầu tử mới nghi hoặc hỏi, ngươi thật là Quyển Liêm? Quyển Liêm khẽ gật đầu. Vậy sao ngươi lại chạy đến Ô Kê Quốc làm quốc vương? Không đợi Quyển Liêm hồi đáp, hầu tử lại lắc đầu, chỉ vào Quyển Liêm từng câu từng chữ nói, theo ta Tây hành, không cần tiếp tục trốn đông trốn Tây. Đợi xong việc, ngươi muốn thế nào cũng có thể thương lượng. Ta sẽ giúp ngươi hủy bỏ lệnh truy nã của thiên đình ngay bây giờ, thế nào? Quyển Liêm kinh hãi nhìn hầu tử. Thiên Bồng ở bên ho khan hai tiếng, nói, ta đã nói qua với hắn cả rồi, Tây hành không vấn đề. Chẳng qua ngươi phải giúp hắn giải quyết đống bầy hầy ở đây đã. Ở đây. Hầu tử quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Cửa là khép hờ. Do có thuật pháp che chắn, người ngoài cửa nhìn vào chỉ thấy một mảnh đen kịt, nhưng người trong cửa nhìn ra, lại có thể thấy được rõ ràng. Giải quyết bọn họ. Đúng, ta hết cách rồi. Bây giờ tứ xứ trong Ô Kê quốc đều là khởi nghĩa, hỗn loạn vô cùng. Nếu ngươi muốn giải quyết thế nào? Giết. Quyển Liêm thấp giọng nói tiếp, tứ xứ đều là khởi nghĩa. Ta phái binh trấn áp, dập tắt bên này, kết quả bên kia lại bén lửa. Vĩnh viễn đều không dập tắt được, đó là binh tướng của ngươi vô năng. Hầu tử hắc hắc cười nói, muốn giải quyết thì đơn giản, tí nữa ta để Lữ Lục Quải Triệu đại quân tới, đừng nói tứ xứ nổi lửa, dù là toàn bộ bình dân đều phản loạn cũng có thể xử lý gọn gàng. Thiên Bồng ý vị sâu xa nhìn hầu tử, nói, ta còn tưởng ngươi thống trị yêu quốc khổng lồ như hoa quả sơn, hẳn phải có kiến giải sâu sắc về chính vụ lắm. Vấn đề bây giờ là làm sao để lắng lại chúng giận, đương sơ ngươi làm yêu vương mà cũng xử lý vậy à? Không thế thì làm thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn ta đi thuyết phục từng người? Ta đâu rảnh. Hầu tử phất phất tay nói, dù sao trước kia ở hoa quả sơn, ai gây sự, ai dám ngáng chân, ta liền xử kẻ đó, đơn giản vậy thôi. Nhất thời, Quyển Liêm và Thiên Bồng đều nghẹn họng. Chẳng qua nghĩ lại, đương sơ hầu tử đúng thật làm vậy, hơn nữa hiệu quả còn khá là khả quan. Có lẽ địa vị và nơi chốn của hai kẻ làm vương giả có khác biệt, không thể đánh đồng với nhau được. Thoáng trầm mặc một lúc, Huyền Trang nhẹ giọng nói, chuyện này, hay là để Bần Tăng tới xử lý, được không? Chương 612, tìm lương thực. Lời này vừa ra, chúng nhân lập tức quay hướng Huyền Trang. Người có cách? Có. Cách gì? Trước bình dân phẫn. Trước bình dân phẫn. Hầu tử quay đầu nhìn hướng dân chúng ngoài cửa, thông thả nói, như vừa nãy ngươi giảng kinh cho bọn họ. Đúng là có vẻ bọn họ cũng nghe lọt tai, nhưng mà... Nơi đây chỉ chừng mấy trăm người, trong khi cần xử lý cho nguyên một quốc gia. Ngươi chuẩn bị đi giảng kinh khắp nơi. Huyền Trang cũng nhìn về phía dân chúng quần tình kích phẫn ngoài cửa, lắc đầu nói, Bần Tăng, chỉ sợ cũng không cách nào thuyết phục được bọn họ. Chẳng qua, nếu có một tiền đề, thì cũng đơn giản. Tiền đề thế nào? Quyển Liêm vội vàng hỏi. Tiếng hỏi này như gầm gào mà ra, tức thì dọa sững những người khác, ai nấy đều trừng mắt nhìn hắn. Thoáng thu thần, Quyển Liêm mong mỏi nhìn Huyền Trang, thấp giọng nói, tiền đề thế nào, mong Huyền Trang pháp sư chỉ giáo. Huyền Trang vươn ra một ngón, nhàn nhạt nói, lương thực. Dân dĩ thực vi thiên, nếu có thể khiến cho cuộc sống của họ tốt đẹp trở lại, như vậy tất cả vấn đề liền được giải quyết dễ dàng. Nếu không thể, bụng ăn không no, muốn khuyên, sợ rằng, khó mà làm nổi. Nghe vậy, Quyển Liêm hơi ngớ. Ngươi có lương thực không? Hầu tử thông thả hỏi. Có. Chẳng qua, không nhiều. Quyển Liêm nhíu mày, có vẻ khó xử nói, mấy năm nay tuy cũng mưa thuận gió hòa, nhưng bởi chiến họa, rất nhiều đồng ruộng đều hoang phế, lương thực phú thuế thu vào cũng giảm theo từng năm. Nếu không nhờ trước kia có chút tích lũy, hiện nay sợ rằng cả quân lương đều phát không ra. Nói xong, Quyển Liêm cẩn thận nhìn quanh bốn phía. Ánh mắt không ngừng tới lui trên thân Thiên Bồng và hầu tử. Khẽ đối thì cùng Thiên Bồng. Hầu tử bẻ bẻ cổ nói, lương thực, để ta tìm xem. Nói rồi chống lấy kim cô bỗng bước ra ngoài. Ngươi tìm ở đâu? Thiên Bồng vội vàng hỏi, trong tay Lữ Lục Quải có lương thực. Tứ xứ tìm thử xem sao. Đông Hải Long Cung, Thiên Đình, tìm từng nơi một. Lương thực của Lục Quải, dù có, hắn cũng còn rất nhiều nhân mã cần phải nuôi. Ta cầm đi không thích hợp. Hơn nữa, đây chính là nguyên một quốc gia. Nói rồi, hầu tử đã quang một tiếng đẩy cửa ra. Đám dân chúng vây ở ngoài cửa cả kinh, dồn dập nhường đường. Bước tới chính giữa sân viên, hầu tử tung mình đằng không mà lên, hóa thành một đạo kim quang tan biến phía chân trời, khiến đám đông trong sân viện tử kinh thán không thôi. Ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng hầu tử đi xa, hồi lâu, Quyển Liêm mới hoảng thần lại, xoay người chắp tay nói với Huyền Trang, Quyển Liêm tạ đại ân đại đức của Huyền Trang pháp sư. Nếu việc này mà thành, Quyển Liêm liền không còn vướng víu. Tất sẽ kiệt tận tâm lực hộ tống pháp sư Tây Hành. Trong gian phòng trên đầu xuất cung, Thanh Tâm ông lấy đầu gối. Thẫn thờ nhìn lên nóc nhà, lệ ngân đầy mặt. Bình hoa bị đập nát, ghế gãy đổ, bàn lật tung, ngay cả chăn bông trên giường cũng bị xé thành mảnh vụn, bông vải vẫy tứ tung. Dương quang buổi sớm mai xuyên qua song cửa chiếu vào, rót thành từng cột sáng trong không khí. Nguyên cả gian phòng biến thành một mảnh lan tạ, nhìn qua hệt như vừa có người đã đấu trong này. Đông đông đông. Bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa. Thanh Tâm khẽ cúi đầu. Sụt xịt mũi. Là ta, Tước Nhi. Khóe môi Thanh Tâm thoáng nhếch lên, liều mạng chớp chớp mắt, tự hồ muốn để lệ ngân trên vành mắt sớm nhanh bốc hơi đi. Tước Nhi tỷ. Vừa mở miệng, Thanh Tâm mới phát hiện thanh âm mình đã khàn đặc. Ho khan hai tiếng, nàng mới nói tiếp, Tước Nhi tỷ, có chuyện gì không? Ta tới thăm ngươi chút thôi. Ngươi biết rồi. Tước Nhi không trả lời. Trầm mặc hồi lâu, Thanh Tâm đỡ lấy vách tường từ từ đứng dậy, nhẹ giọng nói, yên tâm, ta. Ta không sao. Tước Nhi vươn tay ra muốn gõ cửa tiếp, lại chợt ngưng lại. Cứ thế đứng đó hồi lâu, mãi lúc sau mới cười cười. Nói, không sao là tốt, không sao. Vậy ta đi trước. Nói xong, nàng xoay người định rời đi. Đúng lúc này, cửa kẽo kẹt, một tiếng, chậm rãi mở ra. Vừa sải bước ra ngoài, Thanh Tâm liền tấn tốc khép cửa lại, tựa hồ không muốn để Tước Nhi nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Cúi đầu, trùng trùng hít sâu một hơi, Thanh Tâm nói, ta thật không sao, ngươi. Không cần lo lắng cho ta, Thanh Tâm ta là ai, có chút chuyện cỏn con thế này. Nói rồi, Thanh Tâm ngẩng đầu lên, gượng cười với Tước Nhi. Ý cười ấm áp tựa như dương quang, phản phất trước kia, không có gì bất thường. Hết thảy âm mai tựa hồ đều tan biến trong ý cười kia. Thoáng chốc, Tước Nhi tưởng rằng Thanh Tâm đã không còn phiền lòng, thẳng đến khi nhìn thấy vài sợi tóc bù xù vương trên trán Thanh Tâm. Không sao là tốt, không sao thì ta. Đi trước, ngươi cứ nghỉ ngơi. Tước Nhi tỷ. Vừa kêu, Tước Nhi liền dừng chân, quay đầu trong hướng Thanh Tâm. Tước Nhi tỷ, nếu đã tới. Nếu có rảnh, bồi Thanh Tâm đi dạo một lúc, được không? Thanh Tâm cúi đầu, dè dặt nhìn Tước Nhi. Hai cô gái lặng lẽ nhìn nhau, đây đó đều cười tươi như bình thường, có điều, ý cười trên mặt đây đó nhìn qua đều có vẻ cứng ngắc. Hồi lâu, Tước Nhi khẽ gật đầu. Sáng sớm, đầu xuất cung tắm gội trong dương quang có được cảm giác thanh sản vô cùng. Cây cối tốt tươi, các loại kỳ hoa dị thảo trồng đầy hai bên lối mòn khe khẽ đông đưa trong gió nhẹ, thỉnh thoảng có thể thấy được mấy con hồ điệp bay múa vui đùa giữa không trung. Mấy đạo đồng nơi xa chính đang tranh luận không ngừng về quy hoạch mới cho vườn hoa, trong không khí tràn ngận thanh hương dịu nhẹ của hoa cỏ đặc hữu chốn này. Trên lối mòn quanh co, hai người sóng vai mà đi. Các nàng đi rất chậm, một đường trầm mặc, không ai mở miệng trước, tự hồ đang ngẫm nghĩ điều gì. Dương quang ấm áp xuyên qua tầng lá vẫy tới trên người, để lại từng điểm loang lổ. Dần dần. Thanh Tâm tụt lại phía sau. Thanh Tâm. Hả? Ngươi? Có điều gì muốn hỏi ư? Không. Không có. Ta là muốn cùng ngươi nói tiếng. Xin lỗi. Xin lỗi. Ừ, xin lỗi. Tước Nhi khẽ cười cười, ngẩng đầu nhìn lên tán lá. Hít một hơi thật sâu. Không có gì. Ta đã quen rồi. Hơn nữa. Những kia vốn không phải là ta. Vẫn. Vẫn phải nói tiếng xin lỗi. Ngươi không định đi gặp hắn. Thanh Tâm khẽ lắc đầu. Nàng cúi đầu. Hai cánh tay giao thác trước người, nắm tay không ngừng xoa vuốt vào nhau. Thực sự, không muốn đi gặp. Chỉ cần ngươi nhìn thấy hắn, nói rõ với hắn, ngươi sẽ nhận được hết thảy mà ngươi mong đợi bấy lâu. Nhưng ta lấy thân phận gì để nói? Tước Nhi nghiêng mặt qua, liếc nhìn nàng. Thanh Tâm khẽ cười. Dưới ánh mặt trời, vành mắt có từng điểm óng ánh dập dờn, khiến người nhìn không được xót lòng. Thanh Tâm chỉ là sư muội của hắn. Trừ cái đó ra không còn liên quan nào khác, ta cảm thấy, không cần phải nói. Phong Linh không muốn nói, là bởi Phong Linh không muốn cưỡng ép hắn làm điều hắn không muốn. Tước Nhi. Tước Nhi cũng không muốn. Kỳ thực. Trong hướng Tước Nhi, Thanh Tâm cười nói, kỳ thực hiện tại rất tốt, không phải sao? Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Đương nhiên là thật. Thanh Tâm hít một hơi thật sâu. Gượng cười, đảo bước nhanh hơn, vãn lấy tay Tước Nhi nói, ta nói. Đương nhiên là thật. ta nghe bảo ngươi tới Hoa Sơn một chuyến, gặp Dương Thiền. Sát na ấy, nhịp bước Thanh Tâm chợt khựng lại. Hồi lâu, Thanh Tâm mới khẽ bật cười. Nói, Lý Tĩnh nói sợ hắn lại gây chuyện. Ta chỉ muốn tới Hoa Sơn thăm dò thực hư của hắn thôi. Tước Nhi không tiếp lời, mà chỉ lặng lặng lắng nghe. Ta chỉ muốn chuyện này được kết thúc thôi. Nhỡ hắn tây hành thành công, Huyền Trang chứng được đạo, đến lúc đó hắn liệu có tra ra ta? Khi ấy liền phiền hà, bởi thế ta mới. Tước Nhi vẫn không tiếp lời, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Kỳ thực, ta đã buông xuống rồi, những thứ kia đều là ký ức tiền thế, đâu liên can tới ta. Vốn là chuyện không liên quan, hắn là hắn, ta là ta. Ngươi nói đúng không? Người hắn để ý là Dương Thiền, Như Quả. Ta nói là Như Quả, có lẽ. Lời đến chỗ này chợt nghẹn lại, Thanh Tâm không thốt lên được nữa. Nàng buông tay đang vãn tay Tước Nhi ra, dừng chân lại. Tự hồ vì khắc ý tránh ra ánh mắt Tước Nhi, nàng cúi đầu, dùng tay che môi. Tước Nhi quay đầu lại lẳng lặng nhìn nàng. Hồi lâu, Thanh Tâm thấp giọng nói, Tước Nhi tỷ, Ta hơi không thoải mái, muốn về trước. Không đợi Tước Nhi hồi đáp, nàng đã quay đầu, một tay che môi, bước nhanh đi ngược trở về, nhịp bước càng lúc càng nhanh, dần dần biến thành chạy chậm, tan biến ở đầu bên kia lối mòn. Đông Hải Long Cung. Ngao Thính Tâm vội và bước vào đại điện, trông thấy hầu tử đứng ở chính giữa đại điện liền vội cúi đầu khom lưng hành lễ. Ngao Thính Tâm, tham kiến đại thánh gia. Hầu tử quay đầu nhìn nàng một cái, khoát khoát tay nói, đứng lên đi, tìm ngươi có chút việc cần nhờ. Tạ đại thánh gia. Thính Tâm lại khom lưng một cái rồi mới đứng thẳng dậy. Nói, không biết đại thánh gia có gì phân phó. Ngươi có lương thực không? Hầu tử vươn tay ra dấu nói. Lương thực. Thính Tâm thoáng sững sờ, nói, đại thánh gia muốn bao nhiêu lương thực? Rất nhiều, cần đủ cho Ô Kê Quốc ăn trong một năm. Ô Kê Quốc. Có bao nhiêu người? Khoảng chừng 200 vạn. Hầu tử nghĩ cũng không nghĩ, thuần miệng đáp nói. 200 vạn người. Nghe được lời này, Ngao Thính Tâm không khỏi yên lặng, mãi hồi lâu, nàng lại khom lưng hành lễ, nhẹ giọng nói, đại thánh gia, Long Cung phú giáp thiên hạ, nhưng lương thực. Đó là thứ trên mặt đất, Long Cung thật sự không có. Nếu số lượng không nhiều, Thính Tâm có thể sai người cầm chút vạn bạc tới phàm trần thu mua. Nhưng mà lương thực cho 200 vạn người ăn trong một năm. Không phải không thể mua được, chỉ là nếu mua như vậy, sợ rằng sẽ có rất nhiều nơi mất mùa. Hầu tử sờ cầm trầm tư một lúc, chợt nói, vậy ngươi cho ta một ý tưởng xem, đến đâu mới có thể kiếm được chừng đó lương thực. Đại thánh gia nếu là không vội, Thính Tâm có thể thỉnh chỉ lên thiên đình, ban cho năm sau mưa thuận gió hòa. Đến lúc đó các nơi dưới phàm trần lương thực đầy kho, Thính Tâm liền phái người len lén thu mua. Như thế, vừa có thể mua được lương thực, lại không đến nỗi dẫn phát cơ hoang. Không được, không thể đợi một năm, ta muốn ngay bây giờ. Muốn ngay bây giờ, chuyện này e là phải đăng báo thiên đình, để bệ hạ hạ chỉ can dự, mới có thể giải quyết. Thính Tâm nhẹ giọng nói. Đầu xuất cung. Thanh Tâm chính đang dạo bước vô mục đích trên lối mòn, tâm tình dần dần bình phục lại, từ trong tay áo lấy ra ngọc giản, áp đến bờ môi. Đầu bên kia ngọc giản lập tức truyền đến thanh âm của Na Tra, hầu tử lại tới tìm phiền hà, cha ta nói gọi ngươi nhanh nhanh qua đây. Chương 613, điều kiện kỳ quái. Thanh Tâm hơi ngớ. Ngươi nhanh nhanh qua đây, đừng mài mài quẹt quẹt gì cả. Đông Hải Long Cung nói hắn sắp lên đến nơi rồi, ngươi mà không tới, đến lúc đó. Hỏng bét. Hắn đã tới ngoài Nam Thiên Môn. Lúc nghe được câu này, tâm tạng Thanh Tâm lập bập một tiếng, trong mắt trợn tròn, hệt như một bé gái đang khiếp đảm. Thanh Tâm run run hỏi, hắn? Hắn tới làm gì? Ta cũng không biết, tóm lại ngươi nhanh nhanh qua đây. Ta? Mẹ nó, ta phải đi hỗ trợ. Nhanh chút. Xin nhờ, mọi người ở đây đều chờ ngươi cứu mạng. Đầu bên kia ngọc giảng. Thanh âm của Na Tra đã ngừng lại. Thanh Tâm ngẩn ngơ đứng đó, tay nắm lấy ngọc giản, do dự, nhịp thở có phần lăng loạn. ta. Phải đi gặp hắn. Nàng ôm lấy ngực, hai mắt nhắm nghiền, cố gắng bình phục hô hấp, không ngừng mặc niệm, trấn định, hắn không biết gì cả. Đúng, đúng, hắn không biết gì hết. Hồi lâu, nàng mới dần khôi phục lại được. Hít một hơi thật sâu, đằng không mà lên, bay vút về hướng Nam Thiên Môn. Trên bình địa rộng lớn vô biên ngoài Nam Thiên Môn, hầu tử chống lấy kim cô bỗng đứng đối mặt với cửa lớn đóng chặt, móc móc lỗ tai, chờ đợi, vẻ mặt có vẻ không thoải mái. Trên thành lâu bên trong Nam Thiên Môn, một đại đội thiên tướng đang căng thẳng tụ lại với nhau, mắt mở to nhìn ra ngoài. Hai bên cứ thế cầm cự. Hồi lâu, Thanh Tâm mới tất tả chạy tới. Vừa bước lên thành lâu, lập tức, chúng nhân đều quay đầu nhìn lại. Thanh Tâm ngơ ngác nhìn bọn họ. Sau thoáng trầm mặc ngắn ngủi, Na Tra hư một tiếng, từ trong đám người chui ra, cũng không nhiều lời, kéo tay Thanh Tâm bước ra ngoài. Sao giờ ngươi mới tới? May mà hầu tử chưa gây sự. Đợi. Đợi một chút, còn đợi chờ gì nữa? Lửa thiêu tới chân mày rồi. Không phải. Ta. Ta phải hỏi rõ ràng, hắn là sư huynh ngươi. Còn có thể ăn tươi nuốt sống ngươi chắc. Nếu là chúng ta thì còn nghe được. Bị Na Tra một đường lôi đi, rất nhanh hai người đã xuống bậc thềm, chạy tới thông đạo Nam Thiên Môn. Lý Tĩnh đang nôn nóng chờ đợi. Vừa thấy Thanh Tâm đi đến, lập tức bước lên nghênh tiếp, từ trong tay áo lấy ra một cuộn lụa vàng nhét vào tay Thanh Tâm. Thấp giọng nói, đây là ý chỉ bệ hạ vừa ban, phong ngươi làm ngự sử, trưởng quản hết thảy sự vụ có liên quan tới hầu tử. Bây giờ tình thế khẩn cấp, ngươi ra đó trước, lúc nào rảnh đọc cũng được. Thanh Tâm vẻ mặt mờ mịt nhìn cuộn lụa vàng trong tay, Thiên Đình. Thiên Đình có cái chức ngự sử này ư? Lý Tĩnh thoáng sửng sốt, thấp giọng nói, trước kia không có. Chẳng qua sau này sẽ có. Bây giờ hầu tử đang ngay ngoài cửa, đã đứng đợi một lúc rồi, nếu còn không đi ra e là sẽ xảy ra chuyện. Ngươi nhớ kỹ, ý bệ hạ là, bất luận thế nào. Nhất định phải cố cập tới thể diện Thiên Đình, đồng thời, cũng không nên để hầu tử muốn gì cũng được, bằng không sợ rằng ngày sau sẽ càng lúc càng quá phận. Nói xong, Lý Tĩnh quay đầu khoát khoát tay, ra hiệu thiên binh mở ra Nam Thiên Môn. Chờ một chút. Không đợi thiên binh kia kịp nhấc chân, Thanh Tâm đã nắm chặt lấy cổ tay Lý Tĩnh. Lập tức, Na Tra, Lý Tĩnh, thậm chí thiên binh đang muốn bước tới chỗ bánh răng chuẩn bị mở cửa đều ngơ ngác. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn nàng. Ánh mắt Thanh Tâm không ngừng lấp lánh, nhìn qua có vẻ hoảng loạn, dương dương mồm, mà nửa ngày không nói được lời nào. Sao vậy? Na Tra nhíu mày hỏi. Ta còn chưa kịp chuẩn bị gì cả, hay là lần này các ngươi tự xử lý trước xem sao? Cái này thì cần gì chuẩn bị? Ta, được rồi, nhanh lên. Còn tiếp tục chờ là hắn nổi điên mất. Na Tra xoay người chuyển tới sau lưng Thanh Tâm, mặt Thanh Tâm vùng vằng thế nào đều vô dụng, hai tay vươn ra đẩy nàng về hướng cửa lớn. Thiên binh kia cũng tấn tốc đi tới trước bánh răng, hai tay nắm chặt tay vịn, gắt đầu gắng sức quay vòng. Tiếng xích sắt lôi kéo len keng, bánh răng chuyển động âm âm. Trong tiếng ma sát chói tai của ổ trục, Nam Thiên Môn từ từ mở ra một kẽ hở. Ánh sáng chói lòa ngoài cửa thuận theo khe hở bắn vào, thập phần gai mắt. Thanh Tâm nhịn không được dùng tay che mắt lại. Không đợi Thanh Tâm kịp phản ứng, Lý Tĩnh đã sáp lại bên người Thanh Tâm, thấp giọng dặn dò nói, nhớ kỹ lời ta nói vừa nãy, ngàn vạn đừng để xảy ra bất trắc. Ra cửa này rồi, vạn sự do chính ngươi quyết định. Ngươi không cùng ta đi ra. Hả? Nhất thời. Lý Tĩnh và Thanh Tâm ngơ ngác nhìn nhau. Thanh Tâm kinh hoảng nói, ta không hiểu quy chế Thiên Đình, ngươi nhất định phải có mắt, bằng không ta biết làm thế nào. Trong tiếng nổ vang, Nam Thiên Môn đã mở ra khoảng trống chừng bàn tay. Cường quang chiếu rọi lên người Thanh Tâm, phủ một tầng sáng vàng lên đường nét trên thân nàng. Thời gian cấp bách, Lý Tĩnh hết cách đành phải trùng trùng gật đầu nói, Na Tra, ngươi cũng theo ra. Ta? Sao ta phải đi? Lý Tĩnh lập tức trừng hắn một cái, giờ Na Tra mới ngoan ngoãn cúi đầu. Tiếng vang chói tai cuối cùng cũng đã ngừng lại. Cuồng phong giữa cao không thốc vào, mây mù ngoài cửa như thủy triều đập mặt mà đến. Ba người sóng vai đứng trước cửa lớn, nhưng không ai nhấc chân ra trước. Lý Tĩnh và Na Tra đều nhíu mày nhìn Thanh Tâm, Thanh Tâm đặt tay trước ngực hoảng loạn đứng đó, ánh mắt tới lui trên thân hai người. Nhất thời cả ba đều cứng lại. Tùy theo mây mù dần tản ra, nơi xa đã hiển hiện thân ảnh lớn chừng móng tay của hầu tử. Hắn đang chống lấy kim cô bổng, nghiêng đầu nhìn hướng ba người. Lý Tĩnh liên tục nháy mắt ra hiệu cho Thanh Tâm, để nàng bước ra ngoài, nhưng mãi mà không thấy Thanh Tâm nhấc chân lên. Thời gian trôi qua từng chút một, Lý Tĩnh đầu đầy mồ hôi, nà trà siết chặt hỏa tim thương trong tay. Các ngươi định đứng ở đó tới khi nào? Nơi xa truyền đến tiếng quát bất mãn của hầu tử. Lý Tĩnh cắn răng ép thấp giọng gầm nói, đi à, ngươi còn đứng đây làm gì? Hay là, lần sau hẳn để ta tới? Thanh Tâm thoáng rụt ra sau, mắt thấy sắp xoay người chạy trốn. Na Tra vội kéo nàng lại. Ngươi không thể đi. Chuyện đã đáp ứng, đến giờ phút này lại đánh trống lui đường. Cứ thế mài quẹt hồi lâu, hầu tử sắp mất hết kiên nhẫn. Một lúc sau, ba người rốt cục cũng bắt đầu tiến ra ngoài, không phải theo kế hoạch lúc trước là do Thanh Tâm dẫn đầu, mà biến thành Lý Tĩnh đi ở trước nhất. Thanh Tâm theo sau, cuối cùng đến lượt Na Tra. Đôi phụ tử này cứ vậy một trước một sau áp lên, đưa Thanh Tâm tiến hướng hầu tử. Trên đường, Thanh Tâm cúi đầu, đi đi ngừng ngừng, thỉnh thoảng khe khẽ ngước trông hầu tử, trong mắt tràn đầy thấp thỏm. Hầu tử ngáp dài một cái, từ xa xa nhìn nàng, mặt không biểu tình, trong lòng lại âm thầm suy xét, cái cô sư muội này, liệu có phải đang chuẩn bị phiền toái gì cho mình không? Mãi lúc sau ba người mới đi tới trước mặt hầu tử. Hầu tử sớm đã ngồi xếp bằng xuống, kim cô bổng đặt dựa trên bả vai. Lý Tĩnh không người chắp tay bước lên trước. Nhẹ giọng nói, phiền đại thánh gia chờ lâu. Lý Tĩnh tội nên vạn chết. Ngươi cũng biết ta chờ đã lâu. Hầu tử lười nhác nhìn Lý Tĩnh, sắc mặt có vẻ khó coi. Lý Tĩnh chỉ biết cười khang, lại khom lưng hành lễ. Ngay sau đó, hắn nghiêng người giới thiệu nói, vị này là ngự sử, đại diện cho bệ hạ, có lẽ. Đại thánh gia cũng quen. Quen, tất nhiên là quen. Hầu tử nhướng mắt nhìn Thanh Tâm thông thả thán nói, tiểu sư muội mà, sao ta có thể không quen? Nói đi. Các ngươi dẫn nàng tới là có ý gì? Lý Tĩnh lại cười khang, nhẹ giọng nói, Thanh Tâm ngự sử là tiên gia mới được tấn thăng của thiên đình. Chuyên môn đại diện bệ hạ xử lý sự vụ ngoại giao. Sau này nếu đại thánh gia có chuyện gì cần thiên đình giúp đỡ, có thể tìm nàng. Thanh Tâm phồng lên dũng khí đang muốn mở miệng, lại thấy hầu tử quay mặt hướng Lý Tĩnh, nói, đừng dở ba trò vặt vãnh này. Tìm một tiểu cô nương tới gánh vác. Thiên đình các ngươi hay thật đấy. Đây là ý chỉ của bệ hạ. Được rồi, được rồi. Hầu tử khoát khoát tay nói, ai tới quản cũng không sao, cứ làm xong việc cho ta là được. Nghe được câu này, Lý Tĩnh mới hơi an tâm. Lời thì nói vậy. Nhưng mặt hầu tử vẫn cứ trông hướng Lý Tĩnh, từ đầu đến cuối đều không nhìn Thanh Tâm lấy một lần. Hoàn toàn coi như nàng không tồn tại. Thanh Tâm có vẻ không vui, chẳng qua cũng chỉ mím môi, lặng lẽ đứng đó, Tĩnh chưa hề phát tác. Hầu tử gãi gãi mặt nói với Lý Tĩnh, lần này ta tới đúng là có chuyện muốn nhờ, ta cần lương thực. Lương thực đủ cho 200 vạn người ăn trong một năm. Cần ngay bây giờ, sự tình khá là cấp bách. 200 vạn người. Lý Tĩnh lập tức hít sâu một hơi khí lạnh, ánh mắt khẽ nghiêng hướng Thanh Tâm, nói, cái này. Nhất thời sợ là thiên đình cũng không cầm ra được nhiều lương thực như vậy. Hầu tử dùng kim cô bổng nhẹ nhẹ gõ lên vai Lý Tĩnh, cười nói, cầm ra được hay không? Đó là vấn đề của các ngươi. Nếu lương thực không đủ, các ngươi phải dùng bàn đào thay thế, ta sẽ mở mắt nhắm mắt mở cho qua, tóm lại, gom đủ lương thực cho ta. Ánh mắt Lý Tĩnh dè dặt tới lui trên thân hầu tử và Thanh Tâm, tựa hồ đang chờ đợi Thanh Tâm giúp hắn giải vây. Nhưng mà, hồi lâu, mãi vẫn không thấy Thanh Tâm mở miệng. Hết cách, Lý Tĩnh đành ho khan hai tiếng, nói, Thanh Tâm ngự sử, đại thánh gia nói cần lương thực, ngài. Có ý kiến gì không? Đến đây, hầu tử mới nghiêng mắt nhìn sang Thanh Tâm, thần tình khá là cân nhắc. Thanh Tâm nhíu mày nói, muốn lương thực, cấp là được. Hả? Lời này vừa ra. Na Tra cùng Lý Tĩnh đều cả kinh. Không lẽ lại mời tới nội ứng? Hầu tử lập tức bật cười, đang muốn mở miệng tán dương, không ngờ Thanh Tâm chợt ngẩng đầu lên, bỏ thêm một câu, chẳng qua có một điều kiện. Nghe được lời này, Lý Tĩnh và Na Tra rốt cục thở phào một hơi. Hầu tử lại cười, nụ cười không hoài ý tốt. Hắn muốn Thiên Đình làm điều gì, từ lúc nào thì đến lượt Thiên Đình ra giá trả giá. Đây là muốn tìm đánh ư? Không đợi hầu tử mở miệng, chỉ nghe Thanh Tâm sảng giọng nói, muốn lương thực cũng được, Thanh Tâm đáp ứng ngươi, muốn bao nhiêu đều cho. Dù Ngọc Đế không làm nổi, ta cũng có cách để làm cho ngươi. Nhưng mà phải có điều kiện. Hầu tử chống lấy kim cô bỗng từ từ đứng dậy, thông thả nói, điều kiện gì? Ngươi tới Hoa Sơn cứu ra Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, còn nữa, không được tiếp tục Tây Hành, ngoan ngoãn về lại Hoa Quả Sơn thành thân. Điều kiện như thế, có được không? Chương 614, cuộc đàm phán quỷ dị lúc nói ra điều kiện này, thần tình trên mặt Thanh Tâm có vẻ rất là nghiêm túc. Nhưng kẻ bàn thính lại có cảm thụ hoàn toàn khác. Na Tra, Lý Tĩnh thoáng hiện kinh ngạc. Về phần hầu tử, lông mày đã sớm xúc thành hình chữ bát. Bốn người đứng trên quảng trường trống trải, cứ thế im lìm, không gian như chợt cứng lại. Hồi lâu, hầu tử nhe răng, cười khanh khách nhìn Thanh Tâm, cười đến nỗi sắc mặt Lý Tĩnh tức thì đen thui, cười đến nỗi Na Tra ở bên có phần nhìn mà bất nhẫn, quay mặt đi chỗ khác làm như không thấy, ta nói này sư muội, ngươi nói vậy là có ý gì? Lão đầu tử còn quản không được ta. Ngươi làm sư muội lấy tư cách gì để quản ta? Quay mặt sang, hầu tử thông thả nói, Lý Tĩnh. Có Lý Tĩnh. Lý Tĩnh lúng túng đáp lời. Đi về nói cho Ngọc Đế, cái tên ngự sử mà các ngươi phái tới này, ta rất không hài lòng, để hắn nhìn mà làm. Nghe rõ chưa? Lý Tĩnh đành chịu nhìn Thanh Tâm một cái, chắp tay nói, nghe rõ. Ngươi. Thanh Tâm nộ mục trừng hướng Lý Tĩnh, thần tình hoảng hốt, quay sang trong hướng hầu tử, quật cường nói, nếu ngươi không đáp ứng điều kiện của ta, ngươi đừng mơ lấy được lương thực. Vậy ư? Lập tức ý cười trên mặt càng thịnh, chỉ vào Thanh Tâm nói, Lý Tĩnh. Vừa nãy ngươi nói nàng là đại diện của Ngọc Đế, lời nàng nói cũng là ý của Ngọc Đế lão nhi. Lý Tĩnh một mặt nháy mắt ra hiệu Thanh Tâm đừng nói gì thêm, một mặt chắp tay nói với hầu tử, đại thánh gia, ngự sử chỉ phụ trách giao tiếp, Tịnh không có quyền quyết định tuyệt đối. Việc này, sợ rằng phải bẩm báo bệ hạ rồi mới có thể định đoạt. Nghe vậy, mặt Thanh Tâm tức thì trướng đến đỏ bừng. Hầu tử cười hì hì đi tới trước mặt, vươn tay khẽ vuốt lên gò má nàng. Thanh Tâm cả kinh. Trên mặt nhiều thêm một tia phấn hồng, lại cứ lẳng lặng đứng đó, Tịnh không hề có động tác tránh né nào. Loại cảm giác ấy, hệt như tâm lý nàng không hề bài xích hầu tử, thậm chí tưởng chừng như sớm đã quen với hành động kia. Ngươi còn quá non, về đi, hỏi hỏi hai vị sư phó của ngươi, xem loại chuyện này nên xử lý thế nào. Ta nghĩ, ngay cả bọn họ đều chưa hẳn dám nói với ta những lời như vậy. Ta đúng là đệ tử Tà Nguyệt Tam Tinh Động, chí ít là đã từng, đây là sự thực không thể chối cãi. Tu Bồ Đề tới, chỉ cần hắn chịu nhận, ta không thiếu được phải hành lễ sư đồ với hắn. Đối với các sư huynh, ta cũng rất kính trọng. Về phần sư muội ngươi, đạo lý quá tam ba bận chắc ngươi cũng hiểu. Đầu hàm sư muội, không hộ ngươi được cả đời đâu. Mấy chữ sau cùng là hầu tử gằn ra từng lời một, hai mắt trợn trừng. Rõ ràng đã nổi giận. Cảnh tượng kia rơi vào trong mắt Thanh Tâm, không biết vì sao. Cánh mũi chua xót, vành mắt thoáng đỏ hồng. Nói xong, hầu tử ngẩng đầu lên, ha ha cười nói, Lý Tĩnh. Có Lý Tĩnh. Ánh mắt Lý Tĩnh không ngừng liếc tới trên người Thanh Tâm, vội khom lưng chắp tay nói, đại thánh gia có gì phân phó. Đừng đứng y ra mãi thế, ta cần lương thực, rất gấp. Chắc ngươi biết mình phải làm gì rồi chứ. Nếu thế, vậy Lý Tĩnh xin cáo lui trước. Lặng lẽ hành lễ. Lý Tĩnh rụt ra sau mấy bước, xoay người liền đi. Na Tra vội vàng bước theo. Đợi hai người bước cách ba trượng, vừa quay đầu, chợt phát hiện Thanh Tâm không đi theo, mà vẫn thẫn thờ đứng đó, cắn răng, nhìn đăm đăm hầu tử. Đương sơ Lý Tĩnh muốn mời Thanh Tâm tới phụ trách giao thiệp với hầu tử, tốt xấu gì cũng là sư muội, hẳn sẽ cấp chút tình mọn mới đúng. Rất hiển nhiên, hắn đã đoán đúng tâm tư hầu tử. Vừa nãy nếu như đổi thành người khác nói những lời kia với hầu tử, e rằng sớm đã đầu thân dị xứ. Đáng tiếc hắn đoán đúng tâm tư hầu tử, lại đoán sai tâm tư Thanh Tâm. Để hầu tử đi cứu Dương Thiền. Sau đó về Hoa Quả Sơn thành thân, không tiếp tục tây hành, cái này là điều kiện quỷ quái gì? Hoang đường. Nếu quyết định kia của hầu tử có thể thay đổi bằng chút lương thực, thiên đình còn cần sợ hắn như vậy ư? Chuyện tới nước này, Lý Tĩnh cũng không muốn đi truy cứu nguyên nhân, trách thì chỉ trách Đường Sơ mình quá qua loa, dồn hết sự chú ý lên người hầu tử, lại hoàn toàn không điều tra gì về Thanh Tâm, đến nỗi náo thành chuyện cười như hiện tại. Thở dài một hơi ngao ngán, Lý Tĩnh quay đầu đảo bước đi tới Nam Thiên Môn. Nháy mắt, ngoài quảng trường trống trải chỉ thừa lại hầu tử và Thanh Tâm. Thanh Tâm mím môi, nhìn hầu tử, tâm tạng nhảy động liên hồi, hai tay ứa đầy mồ hôi, đầu óc tràn ngập từng phiến đoạn trí nhớ của ba đời, tình tự trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Loại cảm giác ấy, so với lúc Lý Tĩnh còn đứng ở đây tựa hồ càng thêm cường liệt. Sợ, lại không nỡ rời đi, chỉ đành ngẩn ngơ đứng đó. Thậm chí nàng không hiểu nổi, rốt cục vừa nãy mình nghĩ gì mới nói những lời kia. Chỉ cảm thấy trước ngực như bị một khối cự thạch đè lên, thở không ra hơi. Hầu tử chống kim cô bỗng cúi đầu xỉa móng tay, thông thả nói, ngươi còn đứng đó làm gì, còn chưa cút. Bỗng đột nhiên. Trong đầu Thanh Tâm đột nhiên chớp qua cảnh hầu tử trở về từ địa phủ, lập bàn với Phong Linh, cánh mũi chua xót, nước mắt không kìm nổi trào ra. Cảnh này khiến hầu tử nhìn mà ngây dại, tay cứng lại giữa trời, ngao ngán thán nói, ngươi không sao chứ, tự dưng lại khóc. Rốt cục thì hai gia hỏa kia yêu chiều ngươi đến mức nào? Mới bị mắng chút đã chịu không được. Trong Nam Thiên Môn không biết có bao nhiêu người đang nhìn, người khóc thế, sẽ càng mất mặt. Lúc này, đám tướng lĩnh trong Nam Thiên Môn chính đang rướn cổ nhìn ra ngoài này. Nàng! Hình như đang khóc. Hai người kia nói gì? Ngươi nghe được bọn họ nói gì không? Không thấy à? Xa như vậy sao mà nghe được, phải đọc khẩu hình. Vừa nói, đám tướng lĩnh đều mở to hai mắt mà nhìn. Na Tra cũng từ trong đám người nhô đầu ra. Hồi lâu, Thanh Tâm khẽ cúi đầu, vươn tay lau đi nước mắt, hít một hơi thật sâu nói, ta không sao, bụi bay vào mắt thôi. Ta biết lời ta nói vừa nãy rất ngu, nhưng ta rất nghiêm túc, đó cũng điều tốt nhất mà hiện tại ngươi nên làm. Chẳng lẽ vừa nãy ta nói giống như đang đùa ư? Ta thật không hiểu, vì sao ngươi phải tây hành thì có ích lợi gì? Đó là chuyện của chính ta. Không cần giải thích cho ngươi. Hầu tử hờ hững vươn tay móc móc lỗ tai. Thành thật đi đón Dương Thiền. Ngoan ngoãn về lại Hoa Quả Sơn. An phận qua ngày, không được ư. Ngươi còn muốn Dương Thiền chờ ở Hoa Sơn bao lâu? Đó cũng là chuyện của riêng ta. Hầu tử hờ hững vươn tay gãi gãi mặt. Phật tổ sẽ không tiếp tục ra tay với ngươi, hắn tu Phật phá, chỉ cần ngươi an phận giữ mình, hắn không có lý do ra tay với ngươi. Ta nói lại lần nữa, chuyện của ta, không đến lượt ngươi xen vào. Hầu tử hờ hững chống tay lên kim cô bổng. Rốt cục ngươi có đang nghe ta nói không? Hầu tử mặt không biểu tình cúi nhìn Thanh Tâm. Thông thả nói, rất rõ ràng, không hề. Nếu không nể mặt lão đầu tử. Với loại phiền phức như ngươi, vừa nãy sớm đã bị ta một côn khu chết. Khuyên ngươi nên biết điều một chút. Nhất thời, trường diện chợt cứng lại. Nơi xa, Na Tra rướn cổ mà nhìn, đáng tiếc Thanh Tâm đưa lưng về phía này, hắn chỉ đọc được hầu tử đang nói gì, nhưng càng đọc càng hồ đồ. Ta nói lại một lần sau cùng, sau này sẽ không nhắc lại nữa. Nói đi. Nếu ngươi muốn đi tìm Phật tổ báo thù, căn bản không có tất yếu phải làm thế. Trừ một mình Phong Linh ra, tất cả những người đã chết đi đều vẫn còn tồn tại giữa thiên địa. Ngươi hẳn nên trân tích những gì còn lại. Chứ không phải đợi đến lúc mất đi rồi mới hối hận. Khi ấy thì đã muộn. Cái đó không cần ngươi dạy ta. Dù sao món nợ giữa ta và Như Lai nhất định phải thanh toán sòng phẳng, lui một vạn bước mà nói, dù ta không tìm thù, cũng không khả năng mặc hắn ở đó nhìn mình chằm chằm, chờ đợi lúc nào ta đạp sai một bước liền áp về dưới núi. Nhưng mà, chẳng phải ngươi nói đây là câu sau cùng. Có tín dụng chút được không? Hầu tử mặt không biểu tình nói. Hai người bốn mắt giao nhau. Hai hàng chân mày hầu tử khẽ nhíu lại, vẻ mặt phiền chán. Hai mày Thanh Tâm thoáng giãn ra, trong vành mắt phát hồng mang theo tí ti hoảng loạn. Hồi lâu, cuối cùng Thanh Tâm ngơ ngác gật đầu. Hầu tử khép mắt lại, tay chống kim cô bổng, thân mình lắc lư thì thào nói, trừ Phong Linh. Hừ, hay cho cái câu trừ. chỉ riêng chuyện của nàng, đời này ta đã không khả năng cứ vậy mà quên đi. Dù không giết được Như Lai, ta cũng phải vĩnh thế tù cấm hắn, không chết không thôi. Ngươi phải tự biết rõ ràng một chút. Chuyện này, đừng nói là ngươi, ngay cả lão đầu tử tự thân tới tìm đều vô dụng. Đương sơ ta rời khỏi Tà Nguyệt Tam Tinh Động, chính là bởi hắn che giấu ta chuyện của Tước Nhi, khiến ta phỏng đoán hắn có trắc tâm khác. Cứ thế đứng đợi hồi lâu, hầu tử phát hiện Thanh Tâm vẫn chưa đi. Khẽ mở mắt hỏi, còn không đi? Vừa hỏi, hầu tử lại nhăn mày. Hắn nhìn thấy Thanh Tâm một bên lau nước mắt, một bên cười. Cảnh này khiến hầu tử nhìn mà sửng sốt. Gia hỏa này có bệnh chắc. Vừa nãy tự dưng bật khóc, bây giờ lại tự dưng bật cười. Cái này. Nghe nói quá yêu chiều chỉ sủng ra xấu tính thôi, chưa nghe ai nói quá yêu chiều đầu óc cũng sẽ có vấn đề. Chẳng lẽ hai lão kia trình độ không tầm thường? Hầu tử lắc đầu ngao ngán, hỏi, ngươi lại gì nữa đây? Ngươi. Vẫn chưa quên. Thanh Tâm một bên lau nước mắt, một bên cười. Quên cái gì? Không có gì, ta. Ta đoán Phong Linh. Và cả Tước Nhi nếu mà biết được, nhất định sẽ rất vui. Các nàng vui hay không thì can hệ gì đến ngươi? Thanh Tâm thoáng thu thần, nhàn nhạt nói, ta đi. Hầu tử nhướng mày nhìn nàng. Chớp chớp mắt, lúc lâu sau Thanh Tâm mới xoay người, từ từ bước về phía Nam Thiên Môn. Nhìn theo bóng lưng Thanh Tâm, hầu tử sờ cằm, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Tựa hồ hắn nghe được cảm giác quen thuộc nào đó. Ngước đầu, hắn bắt đầu trầm tư suy nghĩ, đáng tiếc nửa ngày vẫn không nghĩ được gì. Chờ hắn nhìn lại, Thanh Tâm sớm đã tiến vào Nam Thiên Môn. Bên ngoài Nam Thiên Môn chỉ thừa lại mình hắn. Bước vào Nam Thiên Môn. Thanh Tâm bắt gặp Tước Nhi chính đang lẳng lặng đứng trong thông đạo chờ mình. Lặng lẽ gật đầu, Thanh Tâm bước sát qua vai Tước Nhi. Tước Nhi xoay người đi theo. Không nói với hắn ư? Không. Thanh Tâm khẽ lắc đầu, cười điềm tĩnh, thán nói, vừa nãy đột nhiên có một loại cảm giác, Tước Nhi và Phong Linh. Triệt để thay thế ta. Ngay cả chính ta đều không rõ ràng bản thân mình đến cùng là ai. Loạn lắm. Hai nha đầu kia. Quá xung động, làm sao có thể đưa ra điều kiện kỳ quái như thế trong trường hợp này. Thanh danh của ta coi như triệt để hủy. Lúc nói lời này, Thanh Tâm thẫn thờ bước tới, che môi. Nước mắt chảy xuôi, cười. Đó là nụ cười không chút giấu giếm, phảng phất đóa hoa nở rộ. Tước Nhi lặng lẽ bước đi bên cạnh nàng. Thiên Binh đứng bên hai đầu lối đi làm như vô ý liếc hướng hai người. Hai mắt đầy lệ quang khẽ chớp chớp, Thanh Tâm sụt sịt mũi, cười nói, cái thứ ái tình, thật đúng là sẽ người trở nên rất ngu, rất ngốc, đời này, ta không muốn đụng vào. Chẳng qua. 800 năm, hắn vẫn một mực nhớ lấy, từ đầu tới đuôi đều không quên. Dần dần, Tước Nhi chứng kiến nụ cười khẽ trên mặt Thanh Tâm nở rộ, mang đầy vẻ ngọt ngào, thậm chí trong lệ quang tràn đầy thần thái của hạnh phúc. Chương 615, ác hóa quang mang nhu hòa chiếu rọi lên cung đình sừng sững, từng quần thiên binh xếp đội tuần tra, cờ xí phất phới. Một cánh hoa phiêu lạc xuống mặt nước, kích lên gợn sóng. Mấy con cá chép tung tăng bơi lội tới lui trong ngư đường trong veo thấy được tới đấy. Trong ngự thư phòng, một tiên gia hai tay dâng lên tấu chương. Lý Tĩnh Vương tay tiếp lấy, chuyển trình tới trước Long Án. Ngọc Đế cầm tấu chương, tiện tay lật dở, thoáng nhăn mày. Lý Tĩnh ở bên khẽ khom lưng, lặng lẽ quan sát Ngọc Đế. Lật qua tấu chương trong tay, Ngọc Đế thuận miệng hỏi, Thanh Tâm kia, thật bất kham đại dùng. Thần cho là. Không dùng thì hơn. Dù có để nàng tiếp tục chấp chưởng sự vụ tương quan đến hậu tử, tốt nhất trước phải thống điều tra kỹ càng lại một lần. Rốt cuộc. Biểu hiện hôm nay của nàng thực sự quá ly kỳ, nếu truyền ra, sợ rằng sẽ thành trò cười cho tam giới. Dù có thành trò cười, thì cũng đâu phải cười thiên đình, khu khu một chức ngự sử có đáng là gì. Hơn nữa nàng là đệ tử của lão quân và tu bồ đề tổ sư. Có lẽ còn có rất nhiều chuyện mà chúng ta không biết. Có nàng đứng ra mới dễ làm việc, mặc dù yêu hầu không vừa ý, cũng có lão quân và tu bồ đề tổ sư đứng sau chống lưng cho nàng. Giống với hôm nay, nàng dám trực tiếp đưa ra điều kiện cho con khỉ kia, thuyết minh mặc dù không thông qua trẫm, nàng cũng có nắm chắc thực hiện được lời hứa. thần tử như thế, khó được, khó được. Bệ hạ nói phải. Lý Tĩnh khom lưng ứng tiếng. Hồi lâu, Ngọc Đế thoáng ngẩng đầu lên, trong mắt híp thành một khe nhỏ. Vuốt trâu dài, khép lại tấu chương, vươn tay đưa cho Lý Tĩnh. Lý Tĩnh vội vàng giơ tay đón lấy, cầm lên tử tế lật xem. Nhẹ giọng thán nói, bệ hạ, nói như vậy, số lương thực kia hẳn là chuẩn bị cho Ô Kê Quốc. Chắc vậy. Ngọc Đế khẽ gật đầu, trong hướng tiên gia đưa tới tấu chương. Nói, động loạn ở Ô Kê Quốc đến nay đã có chút ngày giờ, liệu có từng dò hỏi qua, bên trong có ngoại lực can dự không? Ý bệ hạ là thần tiên, yêu quái, đạo gia, Phật môn. Tiên gia kia không người chắp tay nói, khải bẩm bệ hạ, các ban bệ thiên định chưa từng can dự. Về phần yêu quái, nơi chốn của Ô Kê Quốc kia tịnh không nằm trong phạm vi thế lực yêu quân. Ngày thường, mỗi nửa tháng, tuần thiên phủ đều phái người tuần thị một vòng. Tịnh chưa phát hiện thấy có ghi chép nào liên quan tới đệ tử Phật môn hay trực hệ đạo gia hoạt động ở đó. Lần động loạn này là bởi chính lệnh của quốc vương mà ra. Tự nhiên diễn biến thành như hiện tại. Ngọc Đế mím môi trầm tư một phen, nói, lương thực cho 200 vạn người, quả thật nhiều chút, nhưng tịnh không phải không thể, chỉ là lao sư động chúng chút thôi, muốn giải quyết cũng không khó. Có điều, nếu đã là tự nhiên diễn biến mà thành, theo lý thiên định không nên can dự. Thiên tai còn có thể châm trước, chứ đây là nhân họa, hẳn nên bỏ mặc, để thế nhân lấy đó làm cảnh giới. Ngang ngược can thiệp vào đúng thật không hay. Trước kia là mấy trái bàn đào, một thanh binh khí, nói đến cùng, chẳng qua là vấn đề mặt mũi thôi. Nhìn chút là xong. Nhưng lương thực này một khi ban rộng, ảnh hưởng rộng lắm. Nói xong, Ngọc Đế thở dài một hơi, hai mắt nhắm nghiền, ngồi dựa lưng trên long ỷ, ngón tay nhẹ nhẹ gõ đánh lên long án, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Hồi lâu, Lý Tĩnh không người chắp tay nói, ý bệ hạ là cự tuyệt thỉnh cầu của yêu hầu. Ngọc Đế khoát khoát tay. Híp mắt nói, hắn tự thân tới ngoài Nam Thiên Môn, nếu cứ thế mà cự tuyệt, yêu hầu há chịu để yên. Thẳng cho tới nay, cái chúng ta sợ không phải điều này ư. Vậy ý bệ hạ là hai người trong ngự thư phòng đều bất giác mở to mắt, nhìn đăm đăm Ngọc Đế. Thoáng do dự một lúc, Ngọc Đế vươn ra chỉ tới. Nói, lấy một phương án chiết trung. Lương thực có thể cấp, nhưng không thể tùy ý cấp. Lý Tĩnh súc mày nhìn Ngọc Đế, có vẻ nghe mà chưa hiểu. Thấy thế, Ngọc Đế ho khan hai tiếng nói, lương thực cho 200 vạn người, nhất định là nói quá. Dù có ở thời kỳ đỉnh thịnh, Ô Kê Quốc chưa hẳn đã có 200 vạn nhân khẩu, huống hồ hiện nay động loạn nhiều năm. Đừng nói số chết đói chết trận, chỉ riêng số chạy nạn, liệu còn bao nhiêu? Nếu thật làm theo ý yêu hầu, ban lương thực cho 200 vạn người, đến lúc đó, liền không phải trợ Ô Kê Quốc độ qua ải khó, cực có thể bằng không dựng lên một đại đế quốc ngay trên Nam Chiêm Bộ Châu. Nguy hại lân quốc, nhiễu loạn phàm trần. Cho nên, dù các chuyện gom góp khó khăn ra, bất kể thế nào, số lương thực kia đều không cho được. Hơi dừng một lát, Ngọc Đế lại nói tiếp, lui một bước mà nói, thưởng tứ lương thực xuống phàm trần cũng không phù hợp với đạo trị thế của thiên đình, làm vậy ngày sau tất thành mối họa. Ô Kê Quốc cơ hoang, thiên đình liền ban tứ lương thực, nơi khác cũng cơ hoang. Không lẽ thiên đình cũng phải quản? Nếu không quản, sau này còn ai tế bái thiên địa? Bởi vậy, lấy ra một phương án chiết trung, lương thực có thể cấp, nhưng một là không cấp nhiều, thứ hai, kẻ không lao động, không được ăn. Ô Kê Quốc đất nơi bình nguyên, thổ địa phì nhiêu, hồ bạc, hà lưu, sơn lâm đông đúc. Có thể mệnh cho phúc tinh sửa sang lại mệnh phúc lộc cho người ở Ô Kê Quốc, rồi thả cá xuống sông suối, thả súc vật vào sơn lâm, hứa cho mùa màng bội thu, như thế, vạn vật sinh trưởng, vấn đề khẩu lương cho người Ô Kê Quốc cũng được giải quyết. Nói đến đây, Ngọc Đế đưa tay vỗ nhẹ lên long án, nói, ái khanh cho là, làm thế được không? Lý Tĩnh thoáng sửng sốt, chắp tay cảm thán nói, bệ hạ anh minh. Nếu thật làm như thế, thứ nhất, thiên đình không mất thể diện, thứ hai, cũng không đến nỗi vi bối đạo trị thế. Để người đời bàn ra tán vào. Chỉ là cái gì? Chỉ là yêu hầu kia còn đang đứng ngoài Nam Thiên Môn, không biết có chịu đáp ứng hay không, chẳng phải còn có thanh tâm đấy ư? Ngọc Đế nhẹ giọng nói. Thanh tâm. Trên mặt Lý Tĩnh lập tức hiện vẻ lúng túng, cười khang nói, bệ hạ cũng biết, vừa nãy nàng, thử lại một lần, vừa nãy là vừa nãy, hiện tại là hiện tại. Ngọc Đế vuốt trâu dài nói rõ sự thể cho nàng, nếu còn không được mới hẳn tìm cách khác. Rốt cuộc nàng là đệ tử của lão quân và tu bồ đề tổ sư, nếu đã cấp tiên tịch cho nàng, giờ mà rút lại, chẳng phải càng khó coi. Dạ. Lý Tĩnh khẽ khom lưng, lui ra ngoài cửa. Lúc này, trên trời một ngày, dưới đất một năm, hầu tử lên trời tuy chỉ chốc lát, nhưng dưới phàm trần, lại đã qua đi nguyên nửa tháng Quan Âm. Sau khi hầu tử rời đi, sáng sớm hôm sau Quyển Liêm liền cáo biệt Huyền Trang, về lại Vương Đô tiếp tục làm lính cứu hỏa. Không chút nghi ngờ, lại tiếp tục sống trong những tháng ngày sức đầu mẻ trán. Thời này khắc này, đối với hắn mà nói, lời hứa đi tìm lương thực của hầu tử đã thành cây rơm rạ cứu mạng sau cùng. Cáo biệt Quyển Liêm, đám người Huyền Trang liền thu dọn hành trang, cùng lên đường đi tới Vương Đô. Huyền Trang vốn cho rằng kề cận Vương Đô hẳn phải tốt hơn một chút, nhưng mà, hắn sai rồi. Đúng là không còn xuất hiện những thôn làng thiếu vắng bóng người, nhưng càng gần Vương Đô, càng nhiều người, tình hình lại càng ác liệt. Thậm chí bọn họ đã chứng kiến cảnh người ăn người, thảm trạng đó, có dùng địa ngục trần gian để hình dung cũng không hề quá đáng. Động loạn nhiều năm, tạo thành thương hại đến từng ngóc ngách của cái quốc gia này. Huyền Trang một đường giảng kinh, thu phục nạn dân, phân phối chút lương thực còn sót lại, nói cho bọn họ, sẽ dẫn bọn họ tới Vương Đô lấy lương thực. Rất hiển nhiên, lời này hữu hiệu hơn hẳn bất kỳ hứa hẹn nào. Bởi có cư dân ở trấn nhỏ trước kia ủng đới, sức thuyết phục của Huyền Trang bạo tăng. Trong thời gian nửa tháng ngắn ngủn, lúc đi tới Vương Đô, nạn dân đi theo Huyền Trang đã lên tới 2 vạn người. Có nông dân lưu lạc khắp nơi, có thương hộ nhà tan cửa nát, thậm chí còn có một bộ phận phản quân thả xuống vũ khí đi theo, điểm chung duy nhất của những người này chính là bụng không đủ no, áo không đủ mặc, đã đến mức cầm lá cây rau dại lấp đầy bụng. Ngay vào thành, Quyển Liêm dẫn theo Văn Võ Bá Quan tự thân tới đón, trường diện có thể nói là tráng quan vô cùng. Nhất thời, bất luận là nạn dân từ ngoài mà tới hay cư dân sống trong Vương Đô, tự hồ đều tin tưởng trường động loạn này đã đến hồi chung kết. Nhưng mà, do lương thực của hầu tử vẫn chưa tới, Quyển Liêm lại làm một chuyện rất ngu dốt. Hắn từ trong thương khố vốn đã thập phần căng thẳng đẻ ra một bộ phận phát cho nạn dân, coi như là để vỗ an. Lương thực không phát thì thôi, vừa phát, liền vượt tầm khống chế. Rất nhanh tin tức điên cuồng truyền bá ra, lưu dân trên toàn quốc bắt đầu tuôn hướng Vương Đô, chỉ mấy ngày ngắn ngủn, toàn bộ phố lớn hẻm nhỏ Vương Đô đã chen đầy nạn dân. Trong khi lương thực quốc khố OK quốc sớm đã giật gấu vá vai, căn bản không khả năng lấp đầy bụng nạn dân. Dân dĩ thực vi thiên, nạn dân tới trước thì được phân lương thực, nạn dân đến sau lại không có phần, sao bọn họ có thể chấp nhận? Nhất thời, toàn Vương Đô chìm trong hỗn loạn. Nạn dân đói bụng bắt đầu gây sự, thậm chí một bộ phận nạn dân vốn là phản quân lần nữa cầm lên vũ khí bắt đầu cướp đoạt chút thức ăn trong tay các nạn dân còn lại. Hết cách, bộ đội dưới tay Quyển Liêm đành phải đứng ra duy trì trật tự. Như thế, lại là một phen xung đột, Vương Đô máu chảy thành sông. Kẻ chết hơn ngàn. Gặp cảnh này, ngay cả số bộ đội vốn ủng đới Quyển Liêm cũng oán thanh tái đạo. Đối mặt với cục diện nát bấy này, Quyển Liêm vò đầu đến rách cả da, lại không nghĩ được cách gì, chỉ biết dựa vào chút uy tín còn sót lại miễn cưỡng ổn định tình hình, đồng thời khẩn cầu hầu tử sớm ngày kiếm được lương thực, sớm ngày quay về cứu cấp. Trong cảnh ấy, Huyền Trang cũng chỉ còn nước bôn tẩu tứ xứ, tìm cách vỗ an nạn dân. Mà đồng thời với đó, hầu tử còn đang lẳng lặng đứng chờ ngoại Nam Thiên Môn, hoàn toàn không biết tình hình OK quốc đã ác hóa đến bước kia. Rốt cuộc bất luận là Quyển Liêm hay Huyền Trang, thậm chí là Thiên Bồng, đều biết lương thực cho OK quốc không đơn giản như mấy trái bàn đào, thiên định đâu thể tùy tiện nói cầm là cầm ra được, không thể thúc hầu tử, thúc dục tất sẽ xảy ra chuyện. Trong đình viện Đâu Xuất Cung, Thanh Tâm và Tước lẳng lặng ngồi bên bà đá, Lý Tĩnh đỡ lấy chuôi kiếm đứng ở phía đối diện, lại Tịnh chưa ngồi xuống. Thanh Tâm chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn đăm đăm mặt bàn trống trơn, nói, vì sao còn muốn ta đi? Ngươi cũng thấy rồi đấy. Ta, không làm được. Lý Tĩnh nhẹ giọng nói, hầu tử kia tính tình ngang ngược. Ngươi dù sao cũng là sư muội hắn. Dù có chọc giận, chí ít không đến nỗi tùy tiện động thủ. Huống hồ, việc này đổi thành người khác đi nói, hắn e là khó mà đồng ý, nếu ngươi đi, chí ít còn có chút hy vọng. Bởi vậy, ý bệ hạ là, nhậm mệnh ngự sử, vẫn còn hiệu lực. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 616, thông điệp sau cùng trong tiếng nổ vang, Nam Thiên Môn lần nữa được mở ra. Mây mù phiêu đãng. Hầu Tử Dương mắt nhìn lên, thấy đứng ở trong cửa vẫn là Lý Tĩnh, Na Tra, Thanh Tâm, hắn không khỏi nhíu mày. Lý Tĩnh khe khẽ đánh mắt ra hiệu cho Thanh Tâm. Thanh Tâm khẽ gật đầu, nhấc chân, chậm rãi bước về phía Hầu Tử. Ở sau lưng, cha con Lý Tĩnh bước theo sát gót. Hầu Tử chống lấy kim cô bổng, từ đằng xa đã cười hừ nói, chẳng phải ta đã nói không cần ngự sử này nữa ư? Lý Thiên Vương già rồi, lỗ tai không dùng được hay thế nào đây? Lý Tĩnh lúng túng cười cười. Một đường đi tới trước mặt Hầu Tử. Ba người dừng chân. Lý Tĩnh và Na Tra đều khom lưng chắp tay hành lễ, chỉ riêng Thanh Tâm vẫn đứng đó, ánh mắt phiêu hốt, tay không biết nên đặt vào đâu. Hầu Tử nhìn ba người thông thả thán nói, làm sao, chẳng lẽ câm hết cả rồi? Thanh Tâm khẽ cúi đầu, ho khan hai tiếng, nhẹ giọng nói, để ta tiếp tục làm ngự sử, đây là ý của sư phó. Nếu ngươi có ý kiến, cứ việc đi tìm sư phó. Ngươi cầm lão đầu tử áp ta. Hầu Tử sửng sốt, khoát khoát tay nói, được, không so đo chuyện đó với ngươi, lương thực ta đâu. Còn nữa, đừng nói với ta yêu cầu gì hết. Ta tới đây là để đòi, không phải để trả giá. Lý Tĩnh khe khẽ gật đầu với Thanh Tâm. Thấy thế, Thanh Tâm hít một hơi thật sâu nói, lương thực sẽ có, nhưng sợ rằng không thể cấp số lượng như ngươi yêu cầu, hơn nữa phương thức cấp, cũng không thể theo cách của ngươi. Hy vọng ngươi có thể hiểu được, thiên đình, cũng có chỗ khó xử của thiên đình. Hầu Tử chậm rãi ngước đầu lên, nhìn nhìn Lý Tĩnh, lại nhìn nhìn Thanh Tâm, nói, vậy các ngươi tính làm thế nào? Nói ta nghe xem. Nghe được lời này, Thanh Tâm lại nhìn sang Lý Tĩnh, lần này Lý Tĩnh dứt khoát lùi ra sau một bước. Hết cách. Thanh Tâm đành phải cắn răng nói tiếp, ý bệ hạ là, không thể trực tiếp cấp lương thực. Làm vậy trái với đạo trị thế của thiên đình. Theo đạo trị thế, nếu đã là nhân họa, vậy cứ mặc nó phát triển, để làm bài học cho phàm nhân. Chẳng qua nếu ngươi đã yêu cầu, không thể không nể mặt. Cứu tế cũng được, song làm theo cách của ngươi thì không được. Hầu Tử gật gật đầu nói, nói tiếp. Nói tiếp đi. Ý bệ hạ là. Nếu trực tiếp tứ cấp lương thực, tất sẽ khiến thế nhân có niệm tưởng không cần lao động cũng có cái ăn, tiếp đó sẽ phát sinh việc gì, khó mà nói trước. Bởi vậy, phải thông qua phương thức khác để làm dịu tai tình. Phương thức thế nào? Thả ít súc vật vào sơn lâm. Thả chút tôm cá trong ao đầm, sông suối. Hai hàng chân mày Hầu Tử không khỏi súc lại thành hình chữ bát, ý ngươi là, Ngọc Đế chuẩn bị phái 10 vạn đại quân đi giúp ta làm chuyện này. Thanh Tâm khẽ chớp mắt nói, cách để làm vậy thì không thiếu. Tai tình khẳng định sẽ được hóa giải, nhưng muốn làm đến mức khiến toàn bộ người Ô Kê quốc không lo ăn uống, sợ rằng không được. Hầu Tử trầm tư thoáng chốc, đáp nói, nếu đến lúc đó lương thực vẫn không đủ thì làm thế nào? Không đủ là khẳng định không đủ, về cơ bản, làm vậy chỉ bảo chứng không xuất hiện cơ hoang trên quy mô lớn. Hiện tại thời gian không nhiều, số ngươi cần lại là lương thực trong 1 năm, nếu cứ dây dưa ở đây, đi đi về về, sợ rằng dưới phàm trần đã qua cả năm rồi. Nếu ngươi còn lo lắng, ta có thể làm nhân chất đi cùng ngươi một chuyến. Ngươi! Làm nhân chất! Thanh Tâm khẽ gật đầu, có phần thấp thỏm nhìn Hầu Tử. Nhất thời, 4 mắt giao thác vào nhau. Hồi lâu, Hầu Tử phốc một tiếng, bật cười nói, tạ tạ ngươi nhắc nhở, chẳng qua, thôi đi, nhân chất thì nên tìm Lý Thiên Vương vẫn hơn. Nói rồi. Hầu Tử đi tới bên cạnh Lý Tĩnh, một tay đáp lên vai đối phương. Lập tức, Lý Tĩnh giật nảy mình. Mồ hôi lạnh ứa ra. Hầu Tử cười hì hì nói, có đôi lúc ở mãi trên thiên đình cũng chán, hay là cùng ta xuống phàm trần một chuyến, thế nào? Đại Thánh Gia, Mạc Tướng còn có yếu sự muốn, yếu sự. Ý ngươi là, chuyện của ta là, nhàn sự. Lý Tĩnh cả kinh, vội vàng lắc đầu khoát tay nói, không, không. Đại Thánh Gia, Mạc Tướng tuyệt không ý đó. Chỉ là không chịu nể mặt. Nhìn Lý Tĩnh, hai mắt Hầu Tử từ từ híp lại thành một khe nhỏ. Nháy mắt, tâm tạng Lý Tĩnh lộp bộp một tiếng, vội vàng lau mồ hôi, nghiêm mặt nói, Mạc Tướng hiểu rồi, Mạc tướng lập tức cùng theo đại thánh gia hạ phàm. Thế là được rồi. Hầu tử cười hì hì vỗ vỗ lưng Lý Tĩnh, quay sang nhìn Thanh Tâm như thể thị uy, liền lôi Lý Tĩnh đi về hướng Nam Thiên Môn. Thanh Tâm thoáng súc mày, răng nghiến ken két. Nàng thực nghĩ không thông, hầu tử này thì có gì hay ho, vì sao Tước Nhi và Phong Linh đều thích hắn? Không chỉ thích, còn tới nỗi bất chấp tất cả, đến cuối cùng mất đi tính mạng, cư nhiên vẫn không oán không hối. Nàng thật sự rất muốn cách con khỉ này càng xa càng tốt, tốt nhất vĩnh viễn đừng gặp mặt, tốt nhất căn bản không có những chuyện cũ kia, khăng khăng trong đầu lại mang theo ký ức hai đời trước. Loại cảm giác ấy ẩn núp ngay trong huyết dịch nàng. Xông vào cốt tủy, chán ghét cũng tốt, bài xích cũng được, bất kể thế nào đều không thoát khỏi. Có lẽ đó mới là ái tình chân chính, tình không bởi vì hắn có chỗ nào tốt đẹp, tình không có lợi ích tham tạp bên trong, gần gần chỉ đơn thuần là cảm giác, lại khiến người niệm niệm không quên. Nếu bình thường gặp phải loại chuyện này, nàng không tránh khỏi muốn cười cợt đối phương một phen. Ở trong mắt tu tiên giả, ái tình, đó căn bản là hành vi bất vụ chính nghiệp. Nhưng giờ cả cười nàng cũng cười không ra, bởi nàng đột nhiên cảm thấy chính bản thân thân mới đáng cười. Bởi một đoạn ký ức tiền thế vốn không thuộc về mình mà đi ưa thích. Thật đúng là một loại cảm giác hoang đường. Ẩn ẩn, nàng chán ghét cả chính mình. Đến trước cửa Nam Thiên Môn, Lý Tĩnh hạ lệnh chuẩn bị, rất nhanh, những bộ đội đầu tiên có tu vị khá cao đã chuẩn bị xong xuôi, lập tức xuất phát. Nhìn chúng tướng Nam Thiên Môn và hầu tử đằng không mà đi, Thanh Tâm do dự rất lâu, cuối cùng cũng đi theo. Lúc này, ngay trong mây mù nơi xa, Tu Bồ Đề đang lẳng lặng quan sát. Hồi lâu, hắn khẽ thở dài, xoay người, rời đi. Lúc này, cách thời điểm hầu tử rời khỏi Ô Kê Quốc đã qua đi một tháng. So với trước kia, tai tình rõ ràng đã ác hóa nhiều. Nhưng mà, nguy cơ Quyển Liêm gặp phải sớm đã không chỉ đơn giản là tai tình ác hóa nữa rồi. Đại lượng nạn dân chen đầy đô thành, biến nơi đây thành doanh nạn dân. Do trong thành thiếu thốn lương thực, dẫn tới đã đấu liên tiếp không ngừng, khiến cho bộ đội vốn đã oán thanh tải đạo phải mệt mỏi chạy mệnh. Đương thời, tuy các nơi trong toàn quốc đều bạo phát khởi nghĩa trên quy mô lớn, động loạn kéo dài mấy năm đưa đến sản sinh cơ hoang. Nhưng ở đô thành mọi vấn đề nhìn qua còn nằm trong tầm khống chế. Một phần là bởi uy tín của Quyển Liêm tại nơi này rõ ràng cao hơn những nơi khác, các loại chính lệnh được thực hiện tương đối nghiêm túc. Một phần khác là bởi đô thành nằm ngay dưới mi mắt hắn. Hơi có chút gió thổi cỏ động hắn liền biết ngay. Tốt xấu gì cũng là thái ất kim tiên, chút chuyện này sao làm khó được hắn. Bởi thế, tuy toàn bộ quốc gia sớm đã gần sát bên bờ sụp đổ, nhưng tình hình ở đô thành vẫn tương đối khả quan. Tuy các loại mâu thuẫn vẫn đang không ngừng tích lũy, lại chưa đạt tới điểm giới hạn để bạo phát. Những người này có thể nói là lực lượng sau cùng ủng đới Quyển Liêm. Nhưng mà, hiện tại thế cục biến rồi. Đại lượng nạn dân tuôn vào thành, giới đấu không ngừng phát sinh, bất kỳ một cư dân đô thành nào, chỉ cần trời vừa sáng, mở cửa ra liền có thể ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Nạn dân nằm la liệt đầy trên phố, thậm chí không thiếu những thi thể chết vất vưởng chẳng ai ngó ngàng. Tùy theo nạn dân dần tăng nhiều, sức khống chế vốn đã có hạn của Quyển Liêm càng tỏ vẻ bạc nhược. Trộm cắp cướp giật đâu đâu cũng có, tiếng người la hét không dứt bên tai, toàn bộ đô thành như trại tị nạn. Sự ủng hộ dành cho Quyển Liêm cấp tốc hạ xuống. Rất nhanh, chính cục triều đình đã xảy ra biến hóa. Đối tượng đầu tiên tỏ thái độ bất mãn là Tả quân trú thủ cửa Nam. Do lương thực trong quốc khố đã thừa không nhiều, Quyển Liêm không thể không hạ lệnh giảm thiểu hạn ngạch quân lương. Kết quả, binh sĩ ăn không no hoa biến, bách ở áp lực, tướng lĩnh dẫn theo binh sĩ cướp bóc một kho lương, lấy hết chút lương thực còn sót lại triệt ra ngoài thành. Tuyên bố không còn phục tùng mệnh lệnh của quốc vương. Chuyện này vừa xảy ra, quả thật thành nan đề không nhỏ cho Quyển Liêm. Đầu tiên, đây là binh biến từ dưới mà lên, không phải ngươi cứ cầm tặc trước cầm vương là có thể giải quyết. Thứ hai, chuyện này phải xử lý sao đây? Nếu Quyển Liêm trực tiếp phát binh chinh phạt, trên tay hắn còn bao nhiêu bộ đội để điều động? Thủ quân cửa Nam hoa biến, số binh lực thừa lại vốn đã giật gấu vá vai. Nếu còn điều rút, căn bản không cách nào khống chế thế cục hỗn loạn trong thành. Nếu không quản, vậy rất nhanh các bộ đội khác cũng sẽ học theo. Quan trọng nhất là Quyển Liêm đã châm ngòi cho mọi chuyện, đó chính là cắt xén quân lương của quân đội. Như thế, mọi người đều dõi mắt quan sát sự kiện lần này. Nếu chuyện thủ quân cửa Nam Hoa Biến bị bỏ mặc, vậy bọn họ còn chờ gì nữa? Vì thế, Huyền Trang không thể không cắn răng đi tới quân doanh tính thử dựa vào ba tấc miệng lưỡi thuyết phục binh sĩ Hoa Biến. Chẳng qua, với loại chuyện như truyền kinh diễn giải, đói bụng rồi còn ai chịu nghe ngươi giảng. Đi đi về về giày vào mấy lượt. Hiệu quả rất nhỏ, Huyền Trang đành phải vứt bỏ. Rất nhanh, các bộ đội khác lũ lượt tuyên bố không tiếp tục phục tùng mệnh lệnh Quyển Liêm, toàn bộ rút hết ra ngoài thành. Nhất thời, triều đình không còn quân lực, đô thành không chút trật tự, thậm chí đám triều thần không thể không kéo cả nhà trốn vào trong vương cung. Không biết là lời đồn từ đâu truyền ra, nói sở dĩ OK quốc không có lương thực, là bởi tất cả lương thực đều trồng trong vương cung. Lời đồn này nghe có vẻ ly kỳ, nhưng càng ly kỳ hơn chính là đám nạn dân đi đầu không đường cư nhiên lại tin. Bọn họ tập kết lại thành phản quân. Vây kín quanh vương cung, ngày đêm la hét, nói cho Quyển Liêm thời gian 3 ngày, bắt Quyển Liêm phải đưa lương thực ra ngoài phân cho nạn dân, bằng không sẽ cường công, ai trong vương cung cũng đừng hòng sống được. Thời này khắc này, Quyển Liêm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, khóc không ra nước mắt. Giờ phạm vi hoạt động của hắn chỉ gói gọn lại trong vương cung, đi tới bước này, trừ khẩn cầu hầu tử nhanh nhanh đưa tới lương thực, hắn còn có thể làm gì? 3 ngày này, Quyển Liêm thẫn thờ như người mất hồn, vô luận đi tới đâu đều không ngừng thở vắng than dài. Thỉnh thoảng có người kêu hắn. Vừa mở miệng, câu thứ nhất liền hỏi, có phải lương thực tới không, có phải lương thực tới không? Đến sáng sớm ngày thứ 3, phản quân quần áo tả tơi tập kết ngoài vương cung, chuẩn bị cường công. Quyển Liêm đứng trên thành lâu nhìn đội ngũ phản quân như đống ăn mày bên dưới, trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ giọng nói, nguyên soái, Quyển Liêm cuối cùng cũng hiểu. Trị quốc, không phải chỉ bằng nhiệt huyết là được. Nói rồi, hắn cười cười, nói, lát nữa ngươi dẫn Huyền Trang pháp sư đi khỏi đây thôi, Quyển Liêm tự biết tội nghiệp sâu nặng, cũng đến lúc chuộc tội. Có thể nhìn thấy ngươi bình yên vô sự. Quyển Liêm đã biết đủ. Chương 617, khống cảnh của Quyển Liêm trong Hà Quan buổi sớm mai, vô số lưu dân tay cầm đủ loại vũ khí, từng đôi mắt đói khát trợn trừng, run run xuyên qua đường phố tiến về hướng vương cung. Từ xa nhìn lại, hệt như đàn kiến hôi ùn ùn đổ tới. Đây đúng là một quần kiến hôi, trong mắt quân vương phàm trần hay trong mắt thần Phật thiên định cũng đều là như vậy. Nhưng Quyển Liêm vào đầu bứt tai bao tháng ngày qua, chẳng phải đều vì bọn họ. Kiến lập một quốc gia trong sạch liêm khiết. Tất cả chính lệnh, tự thân Quyển Liêm không có một phân một hào lợi lộc, song đến cuối cùng, lại biến thành bộ dạng như giờ. Cấm vệ, lực lượng sau cùng trung thành với Quyển Liêm đứng sau tường thành vương cung bắt đầu kéo ra từng dãy cung tiễn, mũi tên lấp lánh hàng quang chỉ hướng lưu dân. Tướng lĩnh thống lĩnh cấm vệ đã giơ một tay lên, nghiêng mắt trong hướng Quyển Liêm. Bệ hạ, hạ lệnh đi. Có chúng ta, đám ô hợp kia không vào được vương cung. Quyển Liêm thẫn thờ nhìn quần lưu dân như bầy quỷ đói, mím môi, trầm mặc. Dần dần, toàn bộ binh tướng đều trông hướng Quyển Liêm, ngay cả Thiên Bồng và Huyền Trang đứng ở bên cạnh cũng lặng lẽ nghiêng mặt nhìn sang. Gió hất lên cờ xí, phất qua gò má Quyển Liêm, hàng râu quai nón thoáng run run. Phản quân xông tới chân tường, vô lực dùng vũ khí gõ đánh lên tường thành cứng chắc. Mấy tên lưu dân gầy gò giơ một chiếc thang cũ nát dựa đến bên tường. Nhưng độ cao chiếc thang căn bản không với tới tường thành, rất nhanh liền lui về. Càng nhiều chiếc thang được dời tới, bọn họ bắt đầu ghép những chiếc thang thấp bé vào nhau, tính thử lắp thành thang mây nhằm vượt qua tường thành vương cung. Đám cấm vệ tay kéo cung tên mà rung lên bần bật. Chút sĩ khí còn sót lại chính đang từ từ tan biến. Quyển Liêm vẫn lặng lẽ đứng đó, mặc cho thế cục ác hóa. Tướng lĩnh kia mắt nhìn đăm đăm Quyển Liêm. Thần tình có phần kinh ngạc. Hắn thực không hiểu Quyển Liêm đang do dự điều gì, một tiếng hạ lệnh, những lưu dân kia đừng nói là công thành, ngay cả giả chiến nhất định cũng đánh không lại bộ đội tinh nhuệ của vương cung. Nói đến cùng, bọn họ chẳng qua là một đám ô hợp đói rách mà thôi. Nhưng nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy, sĩ khí sẽ triệt để hao hết, bộ đội có tinh nhuệ đến mấy cũng hết cách xoay chuyển. Rất nhanh, một số thang mây đã được lắp ráp xong, bắt đầu dựa đến trên tường thành. Lưu dân bên dưới vung sức leo lên. Nhưng mà, đám người này chẳng qua là bình dân đói khát không chút kinh nghiệm chiến tranh. Lại thiếu hụt tổ chức, bọn họ không biết những chiếc thang được lắp ráp bằng cách chắp vá ấy căn bản không tải được trọng lượng người leo lên. Không lâu sau, đã có hai chiếc thang bị gãy giữa trời, người leo ở trên kêu rít một tiếng, rơi rớt vào trong đám đông, nện lật một mảnh lưu dân. Dưới tường thành là tiếng kêu giết vang rền, trên tường thành lại yên lặng đến đáng sợ. Chúng nhân im lìm đứng đó. Thời gian dần dần trôi đi, Quyển Liêm vẫn cứ nhìn thẫn thờ. Tay chống lên tường thành càng siết càng chặt. Rất nhanh, đám lưu dân thay đổi phương thức tấn công, bọn họ dùng xe ngựa lắp đặt cột cây không biết lấy được từ đâu. Phóng theo xe công thanh, vung sức hò hét đẩy tới đụng vào cửa cung. Từ bên trong nhìn ra, trong tiếng ầm vang nguyên tòa cửa cung đều rung động lên, vô số cát bụi phủi xuống. Cảm giác thấp thỏm tấn tốc lan tràn trong lòng tướng sĩ cận vệ quân. Bệ hạ, chỉ cần mấy lượt mưa tên bắn xuống, đám ô hợp này căn bản không chịu nổi một kích. Còn chờ gì nữa? Chen một tiếng, tướng lĩnh cấm vệ rút ra kiếm giữa eo, nhìn Quyển Liêm chờ đợi. Hồi lâu, Quyển Liêm khẽ thở dài một hơi, nói, nguyên soái, ngài cảm thấy, ta có nên hạ lệnh không? Thiên Bồng không đáp. Do dự một lát, Quyển Liêm chậm rãi lắc đầu. Nói, giết không hết được, cũng như trước kia, giết mãi không xong. Chỉ cần còn có người đói bụng, sẽ có người cầm lên vũ khí. Hơn nữa, giết bọn họ, vậy ta tính cái gì? Bạo quân. Hắc, thậm chí ta còn không bằng cả bạo quân. Thiên Bồng vẫn không đáp, chỉ là nghiêng mặt sang nhìn Quyển Liêm. Lại trầm mặc hồi lâu, Quyển Liêm mím môi nói, ta. Đi ra xem sao. Đi ra. Nhất thời, tướng lĩnh, binh sĩ quanh bốn phía đều ngây dại. Thiên Bồng và Huyền Trang lặng lẽ đứng đó, không nói lời nào. Quyển Liêm nhẹ giọng thán nói, ta đi ra, ta mới là kẻ đầu têu hết thảy. Ta đi ra. Đầu hàng bọn họ. Không đợi đám binh tướng bốn phía kịp phản ứng. Quyển Liêm đã quay lưng, xuyên qua đám người, đi xuống bậc thềm. Bệ hạ. Bệ hạ. Ngài không thể đi. Giây phút sau, một tên tướng lĩnh trống lên, chúng nhân đứng quanh bốn phía như chợt tỉnh ngộ, đám đông như phát điên chen chúc đổ tới bậc thềm, đuổi kịp Quyển Liêm. Nháy mắt, bậc thềm trên tường thành vương cung đã bị lấp kín, giọt nước không lọt. Trên bậc thềm rộng chưa đến một trượng, đám binh tướng ùn ùn vây quanh Quyển Liêm. Bệ hạ, vạn vạn không được. Ngài không thể đi. Đám kia là lưu dân, bọn họ làm gì biết đàm phán, bọn họ sẽ giết ngài. Bọn họ đói khát nhiều ngày nay. Căn bản sẽ không nghe ngài giải thích. Bệ hạ, mạc tướng dập đầu, cầu ngài. Ngàn vạn đừng đi ra. Nhỡ ngươi xảy ra chuyện, khi đó liền đi đứt hết. Tạ tạ các ngươi, đến lúc này còn theo ta. Quyển Liêm thì thào thán nói, giết thì giết thôi, dù sao, tội của ta cũng đáng chết. Mấy viên đại tướng ngăn ở trước người Quyển Liêm lại thẳng tay gạt bọn họ ra, tiến về phía trước. Những người kia đều là đại tướng tung hoành sa trường, nhưng trước mặt Quyển Liêm, chút khí lực ấy, thậm chí còn không bằng sức một đứa trẻ. Bệ hạ, không thể đi. Nhanh ngăn cản bệ hạ. Một người trong đó gào lên. Binh sĩ đang vây quanh bốn phía được lệnh lập tức nhào lên. Có người bắt lấy tay Quyển Liêm, có người ôm chặt chân, có người kéo đằng sau, có người chạy tới trước mặt đẩy ngược về. Trên trăm người, gồng sức đến nỗi ai nấy mặt mày đỏ gay, lại vẫn bị Quyển Liêm đẩy văng lên, từ từ tiến tới trước. Trên giáo trường dưới bậc thang, trên thành lâu tường thành, những binh sĩ đang canh phòng đều trợn tròn mắt mà nhìn. Đều nghe nói quốc vương sức khỏe vô song, có thể một mình địch ngàn người. Ai nhưng không ai ngờ, một địch ngàn trong truyền thuyết là chỉ nhất phu đương quan vạn phu Mạc Khai, mà Quyển Liêm là thật sự, lấy một địch ngàn. Còn nhìn cái gì? Mau tới giúp một tay. Tiếng quát vừa ra. Lập tức, những binh sĩ đang nhìn đến ngẩn ngơ kia tấn tốc tỉnh ngộ. Lũ lượt lao tới gia nhập chiến đoàn. Nhất thời. Có gần ngàn người hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp ngăn trở quanh mình Quyển Liêm. Đáng tiếc sức bọn họ còn không đủ bẻ cong ngón tay Quyển Liêm, chứ đừng nói đến chuyện ngăn trở nhịp bước của hắn. Đám binh sĩ vai sát vai, lưng sát lưng, trong một mảnh tiếng kêu rên, kết quả lại thành binh sĩ trên tường bị kéo xuống bậc đá, binh sĩ trên bậc đá bị chen xuống giáo trường bên dưới. Trên tường thành, Huyền Trang lặng lẽ nhìn theo. Thở dài một tiếng. Đại Thánh Gia. Còn bao lâu mới đến? Thiên Bồng cúi đầu nhìn ngọc giản trong lòng bàn tay. Thoáng do dự một phen, lại cất ngọc giản về giữa eo, không biết, nên tới rồi sẽ tới, nếu không kịp, thì cũng hết cách. Có chút chuyện, rốt cục phải để chính hắn đi đối mặt, dù ta đứng ra ngăn, cũng ngăn không được. Một tiếng nổ vang, cửa cung màu đỏ thắm ầm vang ngã xuống, kích lên bụi khói đầy trời. Đám binh tướng đoàn đoàn vây quanh Quyển Liêm bị dọa nhảy dựng, ai nấy vội vàng buông tay lùi ra. Tức thì, bốn phía quanh Quyển Liêm trốn trơn. Rất nhiều binh sĩ cầm lấy trọng thuẫn vọt tới, triển khai đội hình chiến đấu sau lưng Quyển Liêm. Dần dần, các bụi nhạt đi, ngoài cửa cung hiện ra rất nhiều thân ảnh tả tơi của lưu dân. Mấy người đi ở mặt trước đột nhiên phát hiện Quyển Liêm đứng ngay trước mắt, bị dọa nhảy dựng, vội vàng rụt về. Nhất thời, cửa cung mở toang, cấm vệ và lưu dân lại chỉ nín thở, đối đầu với nhau qua cánh cửa. Hồi lâu, trong đám lưu dân phía đối diện lủi ra một người, giơ lên lưỡi hái trong tay hô lớn, giao lương thực ra đây. Lập tức, đội ngũ lưu dân quần tình trào dân, dồn dập giơ cao vũ khí kêu gào, đối mặt với tên nhọn của cấm vệ đằng sau thuẫn bài chỉ tới, lại không ai dám bước lên. Thả cung tiễn xuống đi. Quyển Liêm khẽ nói. Bệ hạ, ngài làm sao vậy? Chúng ta hoàn toàn không cần sợ bọn họ. Ta nói thả cung tiễn xuống. Một tiếng gầm gào. Những binh sĩ kia đối mặt nhìn nhau, hồi lâu, mới lũ lượt buông cung tên ra. Ngước đầu lên, Quyển Liêm nhẹ giọng nói, thả vũ khí xuống đi, chúng ta đầu hàng. Ta đi nói chuyện cùng bọn họ, vô luận xảy ra chuyện gì, cũng đừng ra tay. Nói rồi, Quyển Liêm nhấc chân lên, tiến ra ngoài cửa cung. Sau lưng, viên tướng thống lĩnh cấm quân phẫn hận quăng bội kiếm xuống đất. Trong một mảnh tiếng len keng, đao kiếm, thuẫn bài, trường cung rơi đầy đất. Quyển Liêm từng bước tiến ra ngoài cửa cung, hai tay trải ra, tỏ ý mình không mang vũ khí. Những lưu dân kia vai sát vai, duy trì cự ly ba trượng với Quyển Liêm. Rụt rè lùi ra sau. Ánh mắt không ngừng tới lui trên người Quyển Liêm và đám cấm vệ sau lưng. Đi tới ngay trước mặt bọn họ, Quyển Liêm gân giọng hô lớn, vương cung, là của các ngươi, tất cả mọi thứ bên trong đều là của các ngươi. Chẳng qua, trong đó không có lương thực, thật sự không có. Các ngươi tin cũng được, không tin cũng được, trong quốc khố, thật sự không còn lương thực. Ta thân làm quốc vương lại không xứng chức, bởi vậy, ta tuyên bố thoái vị, các ngươi muốn làm gì ta cũng được, chỉ cầu các ngươi bỏ qua người trong vương cung. Thanh âm hồn hậu vang vọng giữa thiên địa. Lúc này, mặt trời buổi sớm mai đã thăng lên cao cao. Những lưu dân kia ai nấy đều nắm chặt binh khí, có phần kinh ngạc nhìn tên quốc vương mà trước nay bọn họ hận thấu ruột gan. Trên tường cao, Huyền Trang và Thiên Bồng lặng lẽ nhìn xuống. Quyển Liêm nghiêng người đi, chỉ vào cửa cung nói, tất cả những thứ của ta đều ở bên trong, các ngươi đi lấy đi. Chẳng qua. Không có bao nhiêu vàng bạc, quốc khố đã trống rỗng. Vàng bạc thì ít gì? Lão tử cần lương thực. Trong đám đông, một tên nam tử trung niên cao cao gầy tông teo từ túi áo lấy ra một chuỗi trân châu quăng tới trước mặt Quyển Liêm, nắm lấy đinh ba quát mắng nói. Lương thực ở đâu? Nói cho chúng ta biết lương thực ở đâu? Đúng. Lương thực đâu? Ngươi giấu đi đâu rồi? Nhanh nhanh giao ra đây. Lưu dân bốn phía dồn dập phụ họa. Không có lương thực. Quyển Liêm gân cổ kêu nói. Ngươi nói dối. Không có lương thực, vậy ngươi để tên hòa thượng kia dẫn chúng ta tới đô thành làm gì? Nhất định là ngươi giấu rồi, nhanh nhanh giao ra đây. Giao ra đây. Giao ra đây! Giao ra đây! Chúng nhân tề thanh kêu gào. Một tên lưu dân từ trong đám đông xông ra, lại bị người kéo về, hắn khu múa cây quốc trong tay, gầm gào với Quyển Liêm, không giao lương thực ra đây, chúng ta giết ngươi. Giết đi! Quyển Liêm nhắm mắt lại, hai tay trải ra nói, chết, cũng là giải thoát. Tất cả mọi người đều ngây dại, kinh ngạc nhìn Quyển Liêm. Sau thoáng trầm mặc ngắn ngủi, một cục đá từ trong đám đông bay tới, trùng trùng nện lên trán Quyển Liêm. Lập tức, vô số người như phát điên nhào về phía Quyển Liêm. Giết hắn. Thành toàn hắn. Có kẻ gầm gào. Không thể giết. Hắn nhất định đã giấu lương thực. Trước tìm được lương thực rồi hắn giết. Có kẻ vung sức ngăn trở. Nhưng, người ngăn trở dù sao cũng là số ít, nháy mắt, đã có vô số người xông tới bên cạnh Quyển Liêm. khua múa đủ vũ khí bổ tới. Trong loạn côn, loạn chu y, Quyển Liêm phản phất như bị định thân, vươn tay ôm đầu, ngồi xổm xuống, mặc cho bọn họ đánh. Ngoài cửa cung loạn thành một đoàn. Trong cửa cung, đám binh sĩ cấm vệ ngơ ngác mà nhìn, trong mắt đầy vẻ mờ mịt. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ được, quốc vương yêu dân như con, cuối cùng sẽ có kết cục như này. Trong các bụi tứ tung, Quyển Liêm ôm đầu, mắt nhắm nghiền. Dòng máu tươi từ trên trán từ từ chảy xuôi, tấn tốc bị các bụi lây dính, biến thành màu đỏ thẫm như tro tàn. Một búng máu tươi từ khóe miệng tràn ra, hắn lại bật cười. Trên tường thành, Huyền Trang nhẹ giọng hỏi, Quyển Liêm đại tướng là Thái Ất Kim Tiên, những người này không có chút tu vị nào, liệu có chết không? Có thể. Thiên Bồng nhẹ giọng thán nói, rút đi linh lực hộ thể. Chỉ thừa lại máu thịt đơn thuần. Chết, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nghe vậy, Huyền Trang không khỏi trầm mặt. Vô số lưu dân giống như thủy triều tuôn vào cửa cung, cấm vệ bên trong nhường đường cho bọn họ. Bọn họ một đường vội vã ào tới, rất nhanh liền tìm được cái gọi là kho lương trong vương cung chẳng mấy to lớn này. Nhưng mà, đẩy cửa ra, bọn họ chỉ thấy được mấy bao lương thực lưa thưa. Đám lưu dân sớm đã đói ván đầu tấn tốc tuôn vào tranh đoạt, nắm từng vốc gạo sống đưa lên mồm. Nhất thời, trường diện nhìn qua còn tàn khốc hơn cả chiến trường. Chút lương thực sót lại rất nhanh liền bị cướp đoạt sạch sẽ. Vô số lưu dân ào về cửa cung. Ở đó, tiết mục hành hung quốc vương còn đang tiếp diễn, căn bản không ai ngăn trở được. Sớm nhất, lưu dân đánh Quyển Liêm là vì trút giận, vô luận đánh thế nào cũng khó mà hả giận. Nhưng dần dần, bắt đầu có người phát hiện dị dạng. Nhiều người đánh hắn như vậy, cư nhiên hắn vẫn chưa chết. Hơn nữa đao cắm không vào, kiếm đâm không thủng. Dần dần, những người kia bắt đầu lui ra, bỏ lại Quyển Liêm khắp người chồng chất vết thương nằm ở đó, nhìn trời, cười lên ha ha. Nói, rốt cục ngươi giấu lương thực ở đâu? Vì sao trong kho lương chỉ còn chút ít như vậy? Quyển Liêm cười lên điên dại. Đúng lúc này, có người kêu rít lên, lương thực. Lương thực tới. Lập tức, rối loạn tứ khởi. Không đợi Quyển Liêm kịp phản ứng, chợt có hạt gì đó từ trời giáng xuống, đánh trên mặt hắn. Thiên Bồng ngửa đầu nhìn lên, không khỏi ngây người, đây là mưa lương thực. Chương 618, hầu tử cứu trường lương thực trót thành mưa rào, như cát vàng cuồn cuộn đổ xuống, chỉ nháy mắt, toàn bộ thế giới liền chìm ngập trong màu vàng ống. Có người kêu rít lên, nhưng càng nhiều lại đều ngơ ngác nhìn trời. Đây là chuyện gì? Mưa lương thực. Trên trời cư nhiên đổ mưa lương thực. Sau thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, đô thành lập tức cuộn lên tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Đám đông ném xuống vũ khí, khoa chân múa tay nhảy cẩn lên dưới cơn mưa, bọn họ dùng tay hứng lấy lương thực, hứng đầy, lại cởi xuống quần áo cũ nát gói lại. Ai ai cũng đều hớn hở như điên, chạy nhảy. Gầm gào, ngao ngao khóc lớn, không còn ai đi quản Quyển Liêm. Càng không còn ai quản trong vương cung liệu còn lương thực nữa không. Trong cảnh vui mừng, Quyển Liêm mờ mịt nhìn trời. Sờ lên lương thực trải kín mặt đất, hồi lâu, hắn bật cười ngây dại. Đại Thánh Gia tới. Nhất định là Đại Thánh Gia, ha ha ha ha. Đại Thánh Gia lấy tới lương thực. Quyển Liêm, thay mặt trên dưới ok quốc cảm tạ Đại Thánh Gia. Ngay khi Quyển Liêm đang cảm kích rơi nước mắt, chỉ thấy một bóng người vọt đến bên cạnh. Giơ chân trùng trùng đá lên bụng hắn. Lập tức, một búng máu tươi phun ra, Quyển Liêm ông bụng kêu trên thống khổ. Tạ con mẹ ngươi. Tiếng quát vừa ra, không đợi Quyển Liêm kịp phản ứng liền đã bị nhấc bổng lên giữa trời, trùng trùng quăng tới trên tường. Cú ném này, thiếu chút thì khiến Quyển Liêm vốn đang có thương tại thân chết ngất. Lúc mở mắt ra, hắn trông thấy một khuôn mặt khỉ ở ngay trước mắt. Cắn răng nghiến lợi gầm nói, con mẹ nó, ngươi có bệnh à? Không chờ ta trở lại đã chui đầu chịu chết. Ngươi chết cũng không sao, nhưng lỡ hỏng mất đại sự thỉnh kinh, có xuống 18 tầng địa ngục ta cũng theo tới tính sổ. Quyển Liêm ngơ ngác, hồi lâu mới lúng túng bật cười. Nói, Quyển Liêm tạ ơn Đại Thánh Gia. Quyển Liêm thay mặt trăm họ ok quốc cảm tạ Đại Thánh Gia, mưa lương thực này, lương thực. Ngươi đúng là nên cảm ơn ta, nhưng không phải bởi đống lương thực kia, mà là bởi ta cứu mạng ngươi. Hầu tử chống lấy kim cô bỗng hỗn hển đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn mưa lương thực rập trời, nói, chẳng có lương thực nào hết. Đây đều là giả. Ta biến ra, toàn là ảo giác. Ảo giác? Quyển Liêm lập tức há hốc mồm. Làm sao, không được ư? Ăn không chết người là được rồi, dù sao 10 ngày nửa tháng bọn họ cũng không phát hiện ra. Cách đơn giản như vậy, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến? Nói rồi. Hầu tử một tay lôi Quyển Liêm từ dưới đất lên, mẹ nó, đầu óc ngươi toàn cước sắt hả? Không đợi Quyển Liêm đứng vững, hắn đã nhìn thấy Lý Tĩnh đứng sau lưng hầu tử. Lập tức như thể phản xạ có điều kiện xoay người muốn chạy, lại thấy Lý Tĩnh hướng hắn cười ngao ngán, khi đó mới dừng chân. Quay đầu, hầu tử vỗ vỗ vai Quyển Liêm, nói với Lý Tĩnh, giờ hắn được bảo hộ từ ta. Lý Tĩnh vội cúi đầu chắp tay nói, Mạc tướng minh bạch, Mạc tướng minh bạch. Vừa nghe, Quyển Liêm mới hơi hơi lấy lại bình tĩnh, nhìn hầu tử thấp thỏm nói, đại thánh gia, lừa. Chung quy vẫn không hay. Quyển Liêm trước giờ quang minh lỗi lạc. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hầu tử đã hất côn lên, làm thế muốn đánh, Quyển Liêm sợ đến nỗi vội giật lùi một bước, chuẩn bị né tránh. Lúc này, ánh mắt nhìn hầu tử từ vẻ thấp thỏm tức tốc biến thành kinh khủng. Nắm lấy côn ngưng lại giữa trời, khuôn mặt hầu tử thoáng hiện vẻ hung tợn hỏi, một tên đào phạm, còn dám mở mồm xưng quang minh lỗi lạc. Quyển Liêm vội lắc đầu. Thế, lừa, có sao không? Quyển Liêm vội gật đầu. Nói rõ ràng ra đấy thì không chịu nghe, cứ phải bức ta động côn. Lúc này hầu tử mới chậm rãi thu lại kim cô bổng. Tức tối mắng nói, ta phát hiện ngươi và thiên bồng cùng một đức tính. Một tên đào phạm còn quang minh lỗi lạc, còn lừa, chung quy là không hay. Khó trách đương sơ các ngươi phụng sự thiên đình lại đều bại dưới tay ta, ăn no rỗi việc hay sao mà cứ lo hảo. Có thể đạt tới mục đích là được. Nói xong, hầu tử mặt không biểu tình đánh mắt ra hiệu cho Quyển Liêm, nói, đi, tìm hắn. Trị quốc Lý Thiên Vương chưa hẳn làm được, nhưng dở trò ứng biến, trị đám người này ngoan như cún, hắn tuyệt đối làm được. Đã thương thảo trước rồi, đóng bầy hầy ở OK quốc này để hắn tới xử lý. Chính đang nói chuyện, rất nhiều binh tướng cấm vệ đã chạy tới, ai nấy đều kinh hoảng nhìn Lý Tĩnh và hầu tử. Không đợi bọn họ lên tiếng, hầu tử đã giơ tay lên cao cao, gầm nói, mọi người đi theo ta. Nói xong, hắn liền tung mình nhảy lên mỏm đá trên tường. Không một binh tướng nào đi theo, ai nấy đều trông hướng Quyển Liêm, hầu tử cũng quay đầu lại, mặt không biểu tình nhìn Quyển Liêm. Nhìn lương thực đổ xuống như mưa, nhìn lưu dân ngao ngao khóc lớn dưới tường cung, Quyển Liêm hoảng hốt hồi lâu, cuối cùng mới thấp giọng nói, theo. Theo hắn. Nghe được lời này, đám tướng sĩ cấm vệ quân lập tức không người chắp tay với hầu tử. Tỏ ý phục tùng. Ngươi, lập tức dẫn người phong tỏa cửa cung, không thể tiếp tục để người bên ngoài xông vào. Dạ. Ngươi, dẫn theo nhân mã tìm khắp vương cung, đuổi hết lưu dân đang lưu lạc trong vương cung ra ngoài, phải nhanh. Tuân lệnh. Ngươi, mang theo nhân mã nắm giữ tường cung. Tường Tây có 2 giá thang mây, lập tức trừ đi, nếu có người cường hành xông vào, giết không cần luận. Dạ. Nháy mắt, hầu tử đã phân phối xong hết nhiệm vụ, binh tướng tứ tán mà đi. Thẳng đến lúc này, Thiên Bồng và Huyền Trang mới xuất hiện phía đầu múc tường cung xa xa. Khẽ liếc bọn họ một cái, hầu tử nhún người nhảy lên. Hóa thành một đạo kim quang biến mất không tung tích. Đại Thánh gia. Đi đâu vậy? Quyển Liêm hỏi. Lý Tĩnh cười khổ, thở dài một hơi nói, mưa lương thực mà Đại Thánh gia huyễn hóa ra, ăn no, lại chẳng ít gì. Càng ăn, người sẽ càng mệt mỏi, cuối cùng kỳ thực không khác gì chết đói. Hiện tại nếu để nạn dân lĩnh lấy quá nhiều lương thực, sau này muốn thu về lại phiền hà, nếu không thu về bọn họ rồi sẽ chết. Bởi thế, mưa này tất phải ngừng nhanh. Một khi ngừng, lại sợ bọn họ phản đánh. Đại Thánh gia làm vậy là muốn để thủ hạ ngươi trước khống chế thế cục, đảm bảo vạn vô nhất thất. Lại tự thân ra tay thanh tra những ngóc ngách khó mà phát giác. Rốt cuộc. Trong vương cung mà còn sót lại người nào, đến lúc đó đều là phiền hà. Quyển Liêm chớp chớp mắt trầm tư, một lúc sau liền vội cúi đầu chắp tay, Quyển Liêm. Tạ Lý Thiên Vương chỉ điểm. Nháy mắt, dưới sự điều động của hầu tử, cấm vệ quân đã tức tốc khống chế toàn bộ vương cung. Tất cả lưu dân đều bị đuổi ra ngoài, Một quần binh sĩ dùng dây thừng dựng lại cửa cung, bắt đầu tu sửa. Trên nóc nhà nơi xa, trong gió nhẹ, Thanh Tâm lẳng lặng đứng đó dõi mắt nhìn theo. Thẳng đến khi xử lý xong xuôi mọi chuyện, hầu tử mới xuất hiện trước mặt Thiên Bồng và Huyền Trang. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Thiên Bồng quay đầu nhìn Quyển Liêm ở nơi xa chính đang tử tế lắng nghe Lý Tĩnh dạy bảo, nói, đừng trách hắn, Quyển Liêm là người trung hậu thành thật. Có chút chuyện. Hắn làm không nổi. Hầu tử thông thả nói, nếu là ta ở đây, tuyệt sẽ không để hắn đi ra. Nếu để hắn đi ra, nhất định sẽ không cho hắn còn sống trở về. Thiên Bồng không khỏi ách nhiên thất tiếu, nói, bởi thế ngươi mới là đại thánh gia. Trải qua trường đại nạn này, có hầu tử ở bên coi chừng, có Lý Tĩnh ở bên giáo dục, Quyển Liêm lập tức trở nên thông minh, điều đầu tiên bọn họ làm là sửa sang cửa thành. Canh gác nghiêm ngặt, xua tan lưu dân trước cửa cung. Vốn tạo phản cũng là bất đắc dĩ, dân dĩ thực vi thiên, không có lương thực, bằng với không có mệnh, không đi liều mạng chẳng lẽ ngồi chờ chết. Giờ có lương thực, ai còn tạo phản? Cho dù số ít người trong lòng có tính toán khác, lúc này cũng sớm đã không còn tổ chức nổi đại lượng lưu dân tiến công vương cung. Chỉ cần cấm vệ quân ở ngoài cửa bày ra giá thế giết không cần luận, lập tức đám lưu dân liền rụt trở về. Không còn dũng khí để khiêu chiến. Cứ thế bình tĩnh vượt qua hai ngày, sáng sớm ngày thứ ba, dưới sự bức bách của hầu tử. Quyển Liêm bước lên thành lâu tuyên cáo với lưu dân rằng Thượng Thiên báo mộng cho hắn, nói hắn là tòa hạ đồng tử của lão quân chuyển thế, đi tới phàm trần là để tạo phúc cho bách tính OK quốc. Đáng tiếc hắn không làm tốt, thành ra ngộ quốc ngộ dân. Lúc nói lời này, Quyển Liêm vẻ mặt đau đớn kể ra từng điều tội trạng. Đó là nỗi đau thật sự, bởi vì hầu tử bóp gáy ngay sau lưng. Khiển trách xong tội trạng của chính mình, lại biểu đạt ai điếu đối với bách tính bất hạnh tử nạn trong mấy năm động loạn gần đây, Quyển Liêm cắn răng, mặt trướng đỏ bừng, nói ra tổng kết sau cùng. Đại ý là Ngọc Đế niệm 10 kiếp tu hành trước đó, niệm tới công lao trước kia với thiên địa, quyết định cho hắn một lần cơ hội lấy công chuộc tội, để hắn vỗ an bách tính OK quốc, lập tân quân khác, sau đó hộ tống Huyền Trang Tây hành thỉnh kinh. Đoạn lời này vừa nói xong, bên dưới tường cung có thể nói là lặng ngắt như tờ. Đám đông bình dân ai nấy đều nhíu mày, nửa tin nửa ngờ nhìn lên Quyển Liêm trên thành lâu. Bỗng dưng phải chịu thống khổ nhiều năm như vậy, vết thương này, đâu phải chỉ mấy câu liền có thể san bằng. Thấy cảnh đó, hầu tử dứt khoát lừa đến cùng. Chỉ thấy hắn âm thầm chỉ tới. Trong mây chợt hàng xuống hà quang, chiếu rọi lên người Quyển Liêm. Nhất thời, chúng nhân nhìn mà trợn mắt há mồm. Mẹ nó, diễn trò diễn cả vở, còn không mau tạ ơn. Chờ ta đá ngươi chắc. Nghe vậy, Quyển Liêm đành phải ngập ngừng quỳ đất, dập đầu. Lập tức, chúng nhân đều quỳ xuống khấu bái theo. Đương nhiên, riêng thế thì không được, tín ngưỡng là giả, thức ăn mới là thật. Không có thức ăn, đám ở đây đều chết cả. Thế là, Quyển Liêm lại giả mượn danh nghĩa báo mộng, dẫn một nhóm lớn lưu dân đi tới hồ bạc cách đô thành chừng 10 dặm, nói với bọn họ rằng Ngọc Đế báo mộng cho mình. Bảo trong hồ có vô vàn tôm cá. Ngay khi Quyển Liêm đang nói, hầu tử lại âm thầm làm phép, mấy con cá lớn dài 3 xích nhảy vọt khỏi mặt nước. Lập tức, một mảnh ồ lên. Khi ấy, mọi người mới thực sự tin. Quyển Liêm án theo nhắc nhở của Lý Tĩnh, nói ra từng địa điểm cụ thể cho dân chúng, rất nhiều dân chúng lập tức chạy vội về nơi được chỉ, nên bắt cá thì bắt cá, nên đi săn thì đi săn, nên hái lượm thì hái lượm. Đến lúc đó, thiên hạ mới thực sự thái bình. Nhìn lưu dân tứ tán mà đi, Quyển Liêm phảng phất như hư thoát, ngồi bệt xuống đất, ôm mặt, khóc nức nở. 5 năm, chỉnh chỉnh 5 năm. Hắn chưa có ngày nào ngủ ngon lành. Chúng nhân lặng lẽ nhìn hắn, bao gồm cả đám binh tướng thủ hạ, một đám người, cứ thế đành chịu nhìn Quyển Liêm vai u thịt bắp khóc nghẹn ngào như đứa trẻ. Hồi lâu, hắn mới hoãn thần lại được, khấu bái với hầu tử, nức nở nói, Quyển Liêm cảm tạ đại thánh gia. Hầu tử chỉ Lý Tĩnh nói, tạ Lý Thiên Vương đi. Quyển Liêm quay sang khấu bái Lý Tĩnh, nói, Quyển Liêm cảm tạ Lý Thiên Vương, nếu không nhờ Lý Thiên Vương. Lần này Quyển Liêm thật không biết phải làm thế nào. Quyển Liêm cảm tạ Lý Thiên Vương, Quyển Liêm thay mặt bách tính OK quốc cảm tạ Lý Thiên Vương. Đều do Quyển Liêm ngu muội, đều do Quyển Liêm ngu muội. Lý Tĩnh nghiêng mặt sang liếc hầu tử một cái, vươn tay đỡ dậy Quyển Liêm, nói, những chính lệnh kia của ngươi, không có điều nào là sai cả. Hả? Lời này vừa ra, Quyển Liêm lập tức ngẩn ngơ. Khẽ thở dài một hơi, Lý Tĩnh nhẹ giọng nói, nhưng cá nhân ngươi lại sai rồi, sai rất tai hại. Chương 619, Hoa Sơn, có câu là, kẻ hiền từ đừng nên chưởng binh, kẻ cảm tính đừng nên quản sự, kẻ nghĩa khí đừng nên quản tiền, kẻ thiện lương. Lý Tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn thiên bồng phía xa xa một cái, vươn tay vỗ vỗ vai Quyển Liêm, thán nói, đừng nên làm quan. Thiên đình như thế, phàm trần, cũng là như thế. Đây là quy tắc mà cả đại năng đều không cải biến được. Như đã không thể cải biến, tự nhiên phải tuân thủ. Kẻ thiện lương, đừng nên làm quan. Nghe được lời này, Quyển Liêm không khỏi hoảng hốt. Thiên bồng súc mày, sắc mặt như thường. Không nói, không nói nữa, nói nhiều. Liền mất hay. Lý Tĩnh cười cười, quay sang chắp tay nói với hầu tử, đại thánh gia, chuyện của Mạc tướng đã xong xuôi, cũng nên về lại thiên đình. Hầu tử liếc Thiên bồng và Quyển Liêm một cái, thông thả nói, không tâm sự thêm. Không được. Lý Tĩnh cười khan nói, hai vị đều là nhân trung long phượng, chắc đều nghe hiểu lời của Lý Tĩnh. Hầu tử nhẹ gật đầu, chắp tay nói, vậy, lần này cảm tạ Lý Thiên Vương ra tay tương trợ. Tuy là Ngọc Đế hạ lệnh, chẳng qua Tôn Ngộ Không ta sẽ nhớ nhân tình của ngươi. Nghe vậy, Lý Tĩnh thụ sủng nhược kinh, vội cúi đầu chắp tay nói, không dám nhận. Không dám nhận. Thế, để ta tiễn ngươi. Đại Thánh gia dừng bước, Lý Tĩnh xin cáo lui trước. Nói xong, Lý Tĩnh không người lui lại mấy bước, lại chắp tay với Huyền Trang, Thiên Bồng, Quyển Liêm, xoay người đằng không mà lên, thoáng chốc đã biến mất không tung tích. Trên mặt hồ, rất nhiều thuyền câu đã bắt đầu bận rộn. Bên bờ, lưu dân tứ tán mà đi, chỉ thừa lại một nhúm vệ đội bao quanh đám người Huyền Trang. Quyển Liêm còn đang ngẩn ngơ mặc niệm gì đó. Thiên Bồng mặt không biểu tình đứng im lìm một góc. Từ xa xa nhìn lại, hầu tử bắt gặp Thanh Tâm Chính đang đứng lẻ loi cách chừng trăm trượng. Mấy ngày nay nàng một mực đi theo, hầu tử cũng biết. Chẳng qua không biết nàng làm vậy là có ý gì. Đại Thánh gia. Đang nghĩ gì vậy? Thuận theo ánh mắt hầu tử, rất nhanh Ngao Liệt liền nhìn thấy Thanh Tâm, không khỏi sửng sốt. Ngọc Đế nhậm mệnh nàng làm ngự sử, nói là chuyên môn quản sự vụ có liên quan đến ta. Hầu tử sờ cầm thông thả nói, ta đang nghĩ, vừa nãy ta khách khí với Lý Tĩnh như vậy, hắn đi về bẩm báo Ngọc Đế, liệu Ngọc Đế có triệt chức của nàng, đổi cho Lý Tĩnh đảm nhận. Người của ta Nguyệt Tam tinh động mà cũng lên trời nhậm chức. Đây chính là chuyện lạ à nha. Hầu tử hừ lạnh một tiếng. Nói, trời mới biết bà cô kia nghĩ gì trong đầu. Nói xong, hầu tử trừng Thanh Tâm phía đằng xa một cái. Lập tức, mặt Thanh Tâm chợt đỏ bừng. Cự ly xa, hầu tử cũng đè thấp thanh âm, nhưng Thanh Tâm biết đọc môi ngữ, tự nhiên hiểu được hầu tử đang nói gì. Mấu chốt là, hai chữ bà cô hầu tử nói rất chậm. Rõ ràng là cố ý để nàng nghe được thời này khắc này, Thanh Tâm thật hận không tìm được lỗ nẻ nào để chui xuống, nhưng từ đầu tới đuôi vẫn cứ đứng chôn chân ở đó. Thấy thế, hầu tử không khỏi súc mày. Tiểu Bạch Long khẽ che miệng, thấp giọng nói, liệu có phải nàng được ai đó phái tới phá hoại chuyện thỉnh kinh? Ngươi chỉ ai? Ách! Ý ta là... Sư phó kia của ngài, Tu Bồ Đề. Nghe vậy, hầu tử lập tức cười hừ một tiếng. Nói, trên cái thế giới này, ai tới phá hoại chuyện thỉnh kinh ta đều tin, chỉ riêng hắn tới phá hoại, ta không tin. Nói xong, hầu tử lắc lắc đầu, xoay người bỏ đi, mặt Tiểu Bạch Long một mặt nghi hoặc đứng ngay ra đó. Chuyện tới bây giờ. Hầu tử sớm đã mất hết cảm giác tín nhiệm với vị sư phó kia, song lại tuyệt không hoài nghi Tu Bồ Đề sẽ phái Thanh Tâm tới phá hoại thỉnh kinh. Rất nhiều chuyện, đến giờ này chân tướng đã rõ ràng ra đấy, hầu tử cũng hiểu được. Đương sơ những gì Tu Bồ Đề làm ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Hay đến sau giấu giếm thân phận phong linh là vì cớ gì? Sự thể hơn 600 năm trước, Như Lai xem như là kẻ đầu têu, Tu Bồ Đề lại có khác gì trợ trụ viên ngược. Thật muốn luận ra, hai kẻ đều là hắc thủ sau màn, đều đùa giỡn mình trong lòng bàn tay, khác biệt chẳng qua là ở mục đích cuối cùng thôi. Tuyệt đại đa số thời điểm, đây đều là chuyện mà hầu tử không nguyện nhắc tới. Vì giúp Kim Thiền Tử chứng đạo, Tu Tu Bồ Đề trợ Như Lai thiết hạ cục, đến sau cùng, mình đúng thật đã thuận theo tâm ý hắn, bước lên con đường Tây Hành này. Không thể không nói, vị sư phó kia mới là kỳ thủ cao minh nhất giữa thiên địa. Tệ hại hơn là, khăng khăng hắn lại là sư phó của mình, giết hắn. Điểm này, hầu tử thật sự không làm được. Có chút chuyện, quên đi, có lẽ là lối thoát duy nhất. Nghĩ tới đây, hầu tử không khỏi tự giễu nói, sát thần tam giới, kỳ thực chẳng qua ngoại mạnh trong rỗng, một khi chọc trúng uy hiếp, thì cái gì cũng không phải. Hả? Quyển Liêm một mặt mê mang nhìn hầu tử. Không có gì, chắc ngươi đã hạ quyết tâm theo ta Tây Hành rồi chứ. Quyển Liêm thẫn thờ đứng đó hồi lâu, nhẹ giọng nói, yên tâm, nếu Quyển Liêm đã đáp ứng, bất kể thế nào, đều sẽ làm được. Hầu tử liếm liếm môi. Gật đầu. Không lâu sau, trời bắt đầu âm u, mưa rơi lất phất, khiến mặt đất trở nên lầy lội vô cùng. Trong mưa phùn, những lưu dân đói hoảng vẫn đang giày vào bên hồ, không hề có ý tránh mưa. Đám người chậm rãi trở về. Nguy cơ bỗng chốc được giải trừ, những binh tướng và đám đại thần còn sót lại đều thở phào một hơi, cảnh tượng trên đường toàn là vẻ vui sướng hoan khoái. Quyển Liêm lại tuyệt nhiên bất động, nhìn bộ dạng, có vẻ càng trầm mặc hơn trước, lông mày một mực nhíu chặt, tựa hồ đang tự vấn về những lời Lý Tĩnh nói trước khi đi. Không chỉ Quyển Liêm, Huyền Trang, Thiên Bồng, Hầu Tử, đều trầm mặc. Cảnh này khiến Tiểu Bạch Long vốn mau mồm mau miệng rất không tự tại, đành phải quẹt tới bên người Hắc Hùng Tinh. Về lại Vương Đô, Quyển Liêm bắt đầu trù bị công tác truyền ngôi. Chăm chú tuyển chọn ra mấy đại thần mà hắn cho rằng thích hợp kế nhiệm vương vị, lần lượt hỏi dò ý kiến Thiên Bồng, Huyền Trang, và cả Hầu Tử, dặn có mấy ngày, cuối cùng mới định ra nhân tuyển. Chẳng qua, đại điển đăng cơ lại chỉ cử hành rất qua loa. Một phần là bởi OK quốc sau một phen dày vò như vậy sớm đã nguyên khí đại thương, một phần khác, Quyển Liêm không đào đâu ra nhiệt tình. Kẻ kế nhiệm cũng không dám yêu cầu quá nhiều. Làm xong hết thảy. Sự tình tại OK quốc xem như đã xử lý xong. Ngày khải trình, trên vạn bách tính tiễn đưa, chỉ đáng tiếc không phải tiễn Quyển Liêm, mà là tiễn Huyền Trang. Trong trường cảnh nhộn nhịp, đường đường quốc vương tiền nhiệm OK quốc, lại cứ thế triệt để thành là vai phụ. Lúc lên đường Tây Hành, Quyển Liêm một mực ủ rũ, chỉ biết thở vắng than dài, cảm giác hệt như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. May mà khi đi ra đô thành 10 dặm, gặp được tân nhiệm quốc vương dẫn theo bá quan văn võ đứng đợi tiễn đưa, lúc ấy thần sắc mới dễ nhìn một chút. Rời khỏi OK quốc. Đội ngũ tiếp tục đi về hướng Tây. Lúc này, Hoa Sơn. Dưới dương quang nhu hòa, Ngô Công Tinh Ngô Long Chính đang nhàn nhã ngồi trên ghế đá trong sân. Vừa xem sách vừa tắm nắng như thường lệ. Chợt thấy một tên binh sĩ thân mặc khải giáp xám bạc đẩy một thư sinh bị trói ngoặt tay ra sau từ ngoài cửa tiến vào. Lúc trông thấy hai sợi râu dài trên trán Ngô Long, thư sinh tức thì giật nảy mình, vội vàng quay đầu run run hỏi, này. Vị này là. Binh sĩ kia lạnh lạnh liếc thư sinh một cái, quát, quỳ xuống. Không đợi thư sinh kịp phản ứng. Tên binh sĩ đã vung cước đá vào khuỷu chân. Bức hắn quỳ rạp xuống đất. Lập tức, thư sinh đau đến ứa mồ hôi lạnh, lại không dám kêu ra tiếng. Ngô Long thả xuống sách trong tay, nhàn nhạt hỏi, ai đây? Binh sĩ chắp tay nói, khải bẩm Ngô tướng quân, kẻ này là chúng ta thuận tay bắt lại khi đang tuần sơn, còn chưa hỏi kỹ. Ngô Long thông thả đánh giá thư sinh thấy thế không khỏi sợ run lên. Thư sinh này nhìn qua mi thanh mục tú, ước chừng hơn 20 tuổi, búi tóc cao cao. Mặc một áo vải màu xám, trên áo không thấy vết chấp vá như bần dân tầm thường, lại có mấy nơi rách rưới. Nhìn vết tích, hẳn là bị rách khi đang leo núi, còn chưa kịp vá lại. Cả người nhìn qua rất là nhếch nhác. Canh giữ ở chỗ này mấy trăm năm, phàm nhân đi lạc vào có thể nói nhiều không đếm xiết. Chẳng qua, nhếch nhác như thư sinh trước mắt lại không nhiều. Hoang sơn giả lĩnh mà, kẻ chạy đến nơi đây thường thường không phải hái thuốc thì là đi săn. Dù thỉnh thoảng bắt gặp du nhân đi vòng qua đây, cũng đều đến có chuẩn bị. Mà kẻ trước mắt, rất hiển nhiên không phải ba loại vừa kể trên. Ai lại sẽ mặc vải bào ngày thường chạy tới cái nơi rừng rú âm u này? Nhìn hắn, Ngô Long thuận miệng nói, ngươi, là người ở đâu, tới Hoa Sơn làm gì? Nếu không khai thật, sẽ chỉ có vào mà không có ra đâu. Thư sinh nuốt khô ngụm nước bọt, thấp giọng nói, tiểu nhân họ Lưu, tên Ngạn Xương. Nhà dưới Hoa Sơn, tới nơi này. tới nơi này là để hái thuốc. Hái thuốc. Đúng lúc này, thêm một tên binh sĩ từ ngoài cửa đi vào, vừa thấy mặt Lưu Ngạn Xương tức thì sửng sốt, sao ngươi lại ở đây? Lưu Ngạn Xương vội cúi đầu. Các ngươi quen nhau? Ngô Long cúi đầu nhấp ngụm trà nói. Binh sĩ ấp úng nói, khải bẩm tướng quân, không tính quen biết, chỉ là lúc Tuần Sơn từng gặp qua. Chuyện khi nào? 2 ngày trước, khi ấy ta đã ghi lệnh bắt hắn rời đi. Ngô Long vươn tay chỉ binh sĩ tiến vào lúc nãy. Nói, hôm nay bắt được hắn khi nào? Nghe vậy, tên binh sĩ tiến vào sau lập tức nhìn hướng Lưu Ngạn Xương, vẻ mặt giận dữ, Lưu Ngạn Xương sợ đến nỗi vội vàng dịch người sang bên, cúi đầu ấp a ấp úng nói, thuốc. Thuốc còn chưa hái được, thế nên tiểu nhân mới tiến sâu vào. Binh sĩ kia giương tay muốn đánh, Lưu Ngạn Xương vội vươn tay ngăn, đúng lúc này, Ngô Long ở bên thông thả quát, dừng tay. Lập tức, động tác của cả hai đều cứng lại. Binh sĩ kia căm tức trừng Lưu Ngạn Xương, nói, chẳng phải đã nói với ngươi thuốc kia không phải ngươi có thể hái được. Đừng nói thư sinh trói gà không chặt như ngươi. Ngay cả dược nông lão luyện nhất cũng không bò nổi lên đỉnh nhai kia. Không thử sao biết. Lưu Ngạn Xương thoáng ngửa đầu lên, thấy binh sĩ lại đưa tay muốn đánh, lập tức rụt người lại, rụt rè nhìn Ngô Long. Hơi hơi trầm mặc một lúc, Ngô Long nhẹ giọng hỏi, thuốc gì? Không ai trả lời. Ngô Long quay sang nhìn Lưu Ngạn Xương, gằn giọng nói, ta hỏi ngươi thuốc gì? Là cái này. Lưu Ngạn Xương vội vàng từ trong tay áo lôi ra một tấm giấy khô vàng, hai tay đưa cho Ngô Long, cẩn thận nói, đây là thuốc trị bệnh cho mẹ già nằm liệt giường của tiểu nhân, đại phu nói, không có thuốc này thì không được. Nhưng mà dược nông sợ nguy hiểm không chịu tới, tiểu nhân nhà nghèo, không ra được quá nhiều ngân lượng. Bởi vậy phải tự mình tới hái. Chương 620, hứa và thực hiện lời hứa, 1, Ngô Long cúi đầu nhìn trang giấy khô vàng một lúc liền ngước mắt lên. Lưu Ngạn Xương vươn hai tay tiếp lấy trang giấy, nuốt khô ngụm nước bọt, ông đầy mong đợi nhìn Ngô Long, nặng ra ý cười nịnh, nhẹ giọng nói, các vị thần quân pháp lực thông thiên, lại đều là thần tiên cảm niệm cho nỗi khổ của thương sinh, mẹ già tiểu nhân đã nằm liệt giường nhiều năm, giờ mệnh nguy tại sớm tối. Không bằng thần quân giúp tiểu nhân hái thuốc. Thành toàn hiếu tâm cho tiểu nhân, được không? Vẻ mặt Ngô Long vẫn lạnh tanh, không có chút biểu tình nào. Lưu Ngạn Xương vội vàng thu lại ý cười nịnh nọt kia. Mắt khẽ chớp, nghiêm mặt nói, như thế, tiểu nhân liền không cần mạo hiểm lên núi, không gây phiền hà cho chư vị thần quân. Đợi sau khi trở về, trị khỏe bệnh cho mẹ già tiểu nhân, tất truyền thành một đoạn giai thoại đẹp. Đến lúc đó, tiểu nhân tất sẽ truyền bá rộng rãi sự tích của chư vị, hưng miếu thờ. Thịnh hương hỏa. Nói xong, Lưu Ngạn Xương cười lên hắc hắc, hai mắt mở to nhìn Ngô Long. Nửa buổi, Ngô Long lại ách nhiên thất tiếu, lông mày xúc thành hình chữ bát, nhìn Lưu Ngạn Xương mà như nhìn một đứa ngu ngốc. Hai tên binh sĩ đứng sau lưng Lưu Ngạn Xương cũng cười phá lên. Nhất thời, Lưu Ngạn Xương không khỏi có phần lúng túng. Ba người vẫn cứ cười, cười đến nỗi trong lòng Lưu Ngạn Xương phát hoảng. Mồ hôi lớn bằng hạt đậu từ trên trán chậm rãi trượt xuống. Hết cách, hắn vươn tay lau mồ hôi, cắn răng nghiêm mặt nói, các vị thần quân cảm thấy tiểu nhân nói có lý hay không? Có lý, có lý. Một tên binh sĩ giơ ngón cái lên với Lưu Ngạn Xương, cười nói, đây đúng là cách hay, chờ ngươi trở về, vừa tuyên truyền như vậy. Sau này chúng ta liền có việc để làm, ai mà trong nhà có người bệnh, tất đều chạy tới chỗ này hái thuốc. Hay là... ta dứt khoát mở quầy bán thuốc ở đây chỗ này. Làm ăn nhất định sẽ rất thịnh vượng. Sắc mặt Lưu Ngạn Xương chợt biến. Vội vàng lắc đầu khoát tay nói, tiểu nhân nói sai rồi, tiểu nhân nói sai rồi. Chỉ cần chư vị thần quân giúp tiểu nhân lần này, sau khi trở về, tiểu nhân ngậm miệng không nói, ngậm miệng không nói. Tuyệt không để ai quấy rầy chư vị thần quân thanh tu. Nhỡ lỡ miệng nói ra thì sao? Ngô Long thông thả hỏi. Sẽ không. Tuyệt sẽ không. Lưu Ngạn Xương vội vàng giơ ba ngón lên làm bộ phát thề. Ngô Long nhấp ngụm trà, khẽ thở dài một hơi, điềm nhiên nói, chỉ có người chết mới thực sự ngậm kín miệng được. So với đi hái thuốc giúp ngươi, ta lại cảm thấy trực tiếp giết ngươi đi, mới là cách giải quyết tốt nhất. gọn gàng sạch sẽ. Ngươi cảm thấy ý tưởng này thế nào? Hai tên binh sĩ tại trường đều gật đầu tỏ ý tán đồng. Lập tức, mặt Lưu Ngạn Xương tức thì xám nhét, ngồi bệt trên đất, kinh hoảng nhìn Ngô Long. Giây phút sau, cả người hắn nhào tới ôm lấy bắp đùi Ngô Long, kêu khóc nói, thần quân tha mạng. Thần quân tha mạng. Lần này tiểu nhân đi về, tuyệt không tới nữa. Tiểu nhân bảo chứng không bao giờ tới nữa. Một cước đá văng Lưu Ngạn Xương đang khóc lóc, nước mắt nước mũi giàn giụa nằm lật ra đất. Ngô Long giọng mạnh chén trà trong tay lên bàn đá. Cười hư nói, yên tâm đi, chúng ta không phải yêu ma, kể ra, chúng ta còn là thiên binh. Tuy không giúp ngươi, nhưng còn chưa đến mức giết ngươi. Chẳng qua, nên biết đủ, có chút chuyện, nếu ngươi đòi hỏi thái quá, khiến chúng ta động sát tâm, vậy thì khó nói. Nghe được lời này. Lưu Ngạn Xương gật đầu lia lịa, ngậm miệng, không dám nói gì thêm. Giơ tay lên, Ngô Long đang định phân phó hai tên binh sĩ ném Lưu Ngạn Xương ra khỏi địa giới Hoa Sơn. Đúng lúc này, chợt có hai tên thị nữ từ nơi xa đi tới, trong tay mỗi người bưng một chiếc khay đỏ. Trên khay đặt chút rau quả giản đơn, cùng một chén nước uống. Thấy hai tên thị nữ đi tới bên này, tay Ngô Long không khỏi cứng lại. Hai thị nữ bước tới trước mặt Ngô Long, khom lưng hành lễ. Đi đưa đồ ăn cho Tam Thánh Mẫu. Một tên thị sĩ trong đó không người đáp nói, hôm nay đã đưa rồi. Đây là lấy về đồ ăn từ hôm qua. Ngô Long liếc khay trên tay các nàng, lông mày thoáng nhăn lại. Vẫn không chịu ăn gì, từ lần trước lúc Tam Thái Tử tới thăm, Tam Thánh Mẫu cứ một mực như thế. Tam Thánh Mẫu chỉ có tu vị luyện thần cảnh, tiếp tục như vậy sợ rằng, cứ tiếp tục như vậy, đành phải báo cho nhị gia, để nhị gia tới xử lý. Tam Thánh Mẫu, nhị gia. Trong mắt Lưu Ngạn Xương chợt đảo quanh. Phồng lên dũng khí nói, thần quân, Tam Thánh Mẫu mà ngài nói, liệu có phải Thánh Mẫu Hoa Sơn, Dương Thiền? Hai mắt Ngô Long từ từ nghiêng hướng Lưu Ngạn Xương, hừ nói, biết nhiều như vậy làm gì? Biết càng nhiều, chết càng nhanh. Người đâu, ném hắn ra khỏi địa giới Hoa Sơn. Dạ. Một tiếng ứng lệnh, hai tên binh sĩ lập tức đi tới bên Lưu Ngạn Xương, vươn tay muốn lôi hắn ra ngoài. Thấy thế, Lưu Ngạn Xương một bên tránh né một bên kêu gào nói, chờ chút. Chờ chút. Thần quân. Thần quân. Tam Thánh Mẫu không nguyện ăn uống, tiểu nhân có cách. Tiểu nhân có cách. Cách gì? Ngô Long đưa tay ngăn lại động tác của hai tên binh sĩ. Lưu Ngạn Xương vội vàng quỳ xuống, thấp giọng nói, nếu tiểu nhân có thể khiến cho Tam Thánh Mẫu chịu ăn uống, liệu thần quân, nếu ngươi có thể khiến cho Tam Thánh Mẫu chịu ăn uống, đừng nói vị thuốc kia, cả tiên đan ta đều sẽ tìm tới cho ngươi, bảo đảm mẹ già ngươi trường mệnh trăm tuổi. Một lời đã định. Không lâu sau, Lưu Ngạn Xương liền được đưa tới ngoài cửa động. Ngô Long chỉ vào huyệt động nói, Tam Thánh Mẫu ở bên trong, nếu ngươi thật sự khiến Tam Thánh Mẫu chịu ăn uống, điều gì cũng có thể thương lượng. Nếu không được. Nói đến đây, Ngô Long lập tức cười lạnh hai tiếng. Sợ đến nỗi Lưu Ngạn Xương đương trường ứa ra một thân mồ hôi lạnh. Nhìn huyệt động đen kình kịch kia, Lưu Ngạn Xương đột nhiên có cảm giác cưỡi hổ khó xuống. Đi đi. Hít một hơi thật sâu, xắn tay áo, trán gan lên, Lưu Ngạn Xương tiến về phía trước hai bước, lại rụt về một bước, quay đầu nhìn Ngô Long, nuốt khô ngụm nước bọt. Đi mau. Ngô Long mặt không biểu tình nói, chẳng lẽ còn muốn ta cõng ngươi vào? Chuyện đến nước này, ngựa chết cũng chỉ có thể coi thành ngựa sống. Lưu Ngạn Xương bắt đầu rón rén tiến vào động phủ, bước đi rất chậm. Đợi hắn hoàn toàn tiến vào động phủ. Binh sĩ đứng ở bên cạnh Ngô Long thấp giọng hỏi, tướng quân, cứ thế mặc hắn tiến vào. Có cần đi theo không? Ngô Long khoát khoát tay nói, đi theo làm gì? Tính cách Tam Thánh Mẫu thế nào ngươi còn không biết? Hơn nữa, ngăn cách bởi pháp trận, có thể xảy ra chuyện gì được? Nếu thật sự có thể khiến Tam Thánh Mẫu chịu ăn uống thì tốt nhất, bằng không, để thư sinh này vào cho Tam Thánh Mẫu giải hận cũng được. Nói rồi. Ngô Long cười lên hắc hắc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.